Chương 131, tôi có thói quen nắm giữ vận mệnh trong tay của mình, Tiêu Dương nói xong, Đạm Thai Diệp Dao không khỏi giật mình, sau đó cười nhạt, ngón tay nhẹ vuốt qua quyển sách, thản nhiên nói, với định lực của anh, nếu sử dụng mỹ nhân kế, xem anh có thể nhịn như thế nào, định lực của tôi rất kém, nhất là khi đối mặt với mỹ nữ như cô, sẽ thường xuyên phạm phải hồ đồ, nghe xong, ánh mắt Đạm Thai Diệp Dao không khỏi xẹt qua một tia sáng, nhìn lướt qua Tiêu Dương, nói, anh cảm thấy. Lần này tôi tìm đến anh là có mục đích không muốn cho người ta biết không? Dù sao cũng không phải là nói chuyện phiếm, dưới ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ của nhiều người, hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa đồ thư quán, tôi nghĩ Đạm Thai cô nương cũng không có hứng thú lúc này, chi bằng đổi nơi khác ngồi nói chuyện, Đạm Thai Diệp Dao cũng không chần chừ, trực tiếp nói, Tiêu Dương cười khẽ, cô gái vừa rồi dường như rất có ý với anh, dưới ánh mắt phức tạp của Lăng Ngư Nhạn, bóng lưng hai người biến mất. Trên đình nghỉ mát bên trên hồ nhân tạo, từng cơn gió mát thổi tới, lay động từng cánh hoa sen trên mặt hồ. Phát ra thanh âm sàn sạt. Tiêu Dương đưa quyển sách cho Lăng Ngư Nhạn, nhờ cô trả về chỗ mượn dùng. Tiêu Dương nhướng mày, nửa ngày sau mới nói, Đạm Thai cô nương, có gì thì cứ nói thẳng. Đạm Thai Diệp Dao nhẹ nhàng bước đến bên cạnh một cây cột. Đạm Thai Diệp Dao lập tức quay người, ánh mắt như nước liếc qua người Tiêu Dương. Đạm Thai Diệp Dao nhàn nhạt nói. Một trong năm xã đoàn trường đại học lớn của Minh Châu, Tiêu Dương ngơ ngác một chút, sau đó gật đầu, Thanh Phong Hội, kỳ thật, cái gọi là xã đoàn của trường đại học đã sớm thoát ly khỏi bản chất của trường đại học rồi. Tuy thời gian anh đến Phục Đại không dài, nhưng có lẽ đã nghe qua Thanh Phong Hội, các thành viên của năm đại xã đoàn này bao gồm tất cả sinh viên các ngành đã tốt nghiệp. Điều kiện tiên quyết khi nhận người vào xã đoàn không giống nhau. Nhưng có thể nói tất cả đều cùng chung một mục đích vì lợi ích cộng đồng, Đạm Thai cô nương, những lời cô nói dường như không quan hệ gì với tôi, Đạm Thai Diệp Dao nhìn Tiêu Dương, hai trong năm đại xã đoàn của Minh Châu thuộc Phục Đại. Thứ nhất là Hắc Sơn Hội, là xã đoàn có uy tín lâu năm của Phục Đại. Bài danh cũng thuộc hàng đầu trong năm xã đoàn. Một còn lại chính là Thanh Phong Hội. Thanh Phong Hội không phải do một tay cô sáng lập sao, Đạm Thai Diệp Dao nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt Tiêu Dương không khỏi đánh giá vị nữ thần trong truyền thuyết này của Phục Đại, không thể không nói, Đạm Thai Diệp Dao có năng lực cực kỳ cường đại. Sở dĩ Tiêu Dương suy đoán như thế là bởi vì lúc trước hắn từng nghe nói qua, Đạm Thai Diệp Dao đã tự tay gây dựng tập đoàn Thanh Phong, tất có quan hệ với Thanh Phong Hội, bốn đại xã đoàn còn lại đều có được lắng động lịch sử nhất định. Đạm Thai Diệp Dao chỉ mất thời gian 3 năm để sáng lập và phát triển xã đoàn thứ 5, đây chính là một sự truyền kỳ. Khó trách mỗi khi Đạm Thai Diệp Dao xuất hiện trong sân trường đều kéo theo nhiều ánh mắt. Nữ thần như vậy, xác thực rất có tư cách nhận được sự hâm mộ, nhưng điều này có liên quan gì đến tôi? Tiêu Dương lắc đầu hỏi, Đạm Thai Diệp Dao nghiêm túc nhìn Tiêu Dương, trầm giọng nói, Thanh Phong đang trong giai đoạn phát triển thần tốc, chúng tôi cần rất nhiều nhân tài gia nhập, chung tay góp phần xây dựng Thanh Phong Hội. Mời chào hắn, Tiêu Dương xem như đã hiểu được ý tứ của Đạm Thai Diệp Dao, khóe miệng vểnh lên, hắn đáp, Đạm Thai cô nương, tôi nghĩ rằng cô đã nghĩ sai rồi. Theo tôi được biết, tuy thành viên của năm đại xã đoàn không phải tất cả đều là sinh viên, nhưng dù gì trước đó họ cũng đã tốt nghiệp đại học. Còn tôi thì chẳng phải là sinh viên, chỉ là một bảo vệ cổng của một trường đại học, có thể nói là không có tư cách gia nhập xã đoàn. Đây chỉ là quy tắc truyền thống, cũng không cần cứng nhắc như vậy, Đạm Thai Diệp Dao lạnh nhạt nói. Tuyển nhân tài không cần câu nệ quy tắc. Trong mắt của tôi chỉ có thích hợp và không thích hợp, cũng không có vấn đề tư cách tồn tại. Nói sau, tôi là hội trưởng của Thanh Phong Hội, tôi có quyền lợi này, Tiêu Dương trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu, nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một bảo vệ cổng. Xã đoàn cao cấp như vậy, không phải là nơi tôi có thể tùy tiện tham gia. Cho dù tôi đồng ý, các thành viên khác của Thanh Phong xã thì sao? Chỉ sợ có không ít người sẽ khúc mắc. Ánh mắt Đạm Thai Diệp Dao thoáng kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Sau đó nói, anh không cần lo lắng điều này, nếu như không còn chuyện gì, tôi xin phép cáo từ. Tiêu Dương lập tức quay người, đi được hai bước, Tiêu Dương đột nhiên quay người, Đạm Thai Diệp Dao nhìn theo bóng lưng Tiêu Dương, thấy hắn bỗng nhiên quay người, không khỏi ngơ ngác, thân ảnh Tiêu Dương xông thẳng đến, khuôn mặt Tiêu Dương khẽ nhúc nhích, Tiêu Dương vội nói, ngồi xổm xuống, Tiêu Dương một tay đè chặt vai Đạm Thai Diệp Dao, cơ thể dựa vào cây cột bên cạnh. Phanh. Một tiếng súng vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh. Bây giờ là thời gian lên lớp, cũng không có ai khác, Khi Tiêu Dương vừa mới bước được hai bước, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lên. Lúc quay người lại liền nhìn thấy một thân ảnh trồi lên trong hồ nhân tạo, họng súng đen nhánh trực chỉ Đạm Thai Diệt Dao, bằng, bằng, bằng, sau một phát không trúng, bất ngờ ở hai nơi xuất hiện hai thân ảnh khác. Ba người đồng thời nổ súng, tôi đã biết đụng phải mỹ nữ sẽ chẳng có chuyện gì tốt, Tiêu Dương đè Đạm Thai Diệt Dao thấp xuống, dùng cây cột ở đình nghỉ mát để ngăn cản viên đạn. Đạm Thai cô nương, xem ra cô kết thù kết oán cũng sâu đấy, Tiêu Dương vẫn không quên châm chọc một câu, ban ngày ban mặt dám phái ra ba sát thủ mai phục Đạm Thai Diệt Dao. Hơn nữa còn cầm súng trong tay. Ở Minh Châu, thậm chí cả nước, việc đấu súng bên ngoài rất ít khi phát sinh, cừu gia của tôi không chỉ có một, thần sắc của Đạm Thai Diệt Dao cũng không có sự thay đổi lớn, dường như trong tình huống như vậy cô lại càng duy trì sự bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời. Tiêu Dương cũng khó mà đoán được cô đang suy nghĩ chuyện gì, Đạm Thai cô nương. Yên tâm đi, đám sát thủ này còn chưa đến gần thì đã có người đến cứu chúng ta, Tiêu Dương còn chưa lên tiếng, Đạm Thai Diệt Dao đã lên tiếng an ủi, khẩu súng trong tay Tiêu Dương lặng yên trượt vào trong tay áo, đã có người đến cứu, hắn cũng tiết kiệm được công sức. Kỳ thật, chúng ta nói chuyện với nhau cũng không tệ, Đạm Thai cô nương, tôi nghĩ có lẽ cô còn chưa từng thử qua ngồi chồm hổm dưới mặt đất mà nói chuyện như vậy. Nếu như tôi dùng phương thức nói chuyện này mời anh gia nhập Thanh Phong hội thì sao? Đạm Thai Diệt Dao vẫn không quên mục đích của mình, hay là thôi đi, Tiêu Dương có chút thấp thỏm, bây giờ còn chưa gia nhập Thanh Phong hội đã nguy hiểm như vậy, gia nhập rồi, chẳng lẽ sau này ngày nào cũng phải căng đầu để sống sao? Đạm Thai Diệt Dao vẫn lạnh nhạt, trước không cần nôn nóng. Tôi nghĩ có lẽ không phải anh lo lắng về điều này, Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, cảm nhận được ba đạo thân ảnh đang chạy về phía bên này. Trước giải quyết chuyện trước mắt đã, trong lòng bàn tay Tiêu Dương xuất hiện một cây kim châm. Người giúp đỡ còn chưa xuất hiện, xem ra phải dựa vào chính mình rồi, Đạm Thai Diệt Dao nhẹ cau mày, sẽ có người cứu chúng ta, nhưng có lẽ thời cơ chưa đến, cô rất có lòng tin với người giúp đỡ chúng ta. Đáng tiếc, tôi lại có thói quen nắm giữ vận mạng của mình trong tay, nói xong, thân ảnh đột nhiên như lưu tinh bay thẳng ra ngoài, hưu. Chẳng khác nào sợi dây được kéo, ba người đồng thời nổ súng. Bước chân Tiêu Dương cực kỳ quỷ dị, thân ảnh uyển chuyển, hư ảo chớp động, cánh tay đồng thời giương lên, bằng. Bằng, lại tiếp tục hai phát, động tác của ba người đang ngâm mình trong ao, căn bản không thể nào linh hoạt, chẳng khác nào tấm bia sống đặt trước mặt Tiêu Dương. Hơn nữa, bọn họ không nghĩ đến trong tay Tiêu Dương lại có súng, không kịp chuẩn bị, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt hồ lập tức bị nhuộm đỏ, khi Tiêu Dương chĩa súng đến người cuối cùng, hồ nước chỉ còn tần suất rung động. Lặn xuống mặt nước, Tiêu Dương nheo mắt, hiện lên hàn quang, súng trong tay chăm chú chỉ vào mặt nước, tôi không tin anh không xuất hiện. Tiêu Dương cười lạnh, lại một vòng hàn quang hiện lên, bằng, tiếng súng đột nhiên vang vọng, xuyên qua hoa sen, không nhìn thấy bóng dáng, chỉ thấy mặt nước chung quanh lá sen đột nhiên chuyển thành màu đỏ, Tiêu Dương thu súng, quay người trở về. Lúc này, Đạm Thai Diệt Dao cũng đã đứng lên, vui vẻ nói, tôi quả nhiên không nhìn lầm người. Tiêu Dương, tôi thật sự có thành ý mời anh gia nhập Thanh Phong hội, miễn đi, Tiêu Dương nhìn Đạm Thai Diệt Dao thật sâu, tôi nhìn thấy thành ý của Đạm Thai cô nương. Nhưng ghềnh nước của Thanh Phong hội, không phải một tiểu dân như tôi có thể trượt vào. Ba thi thể trong hồ, phiền Đạm Thai cô nương giải quyết hậu quả dùng, Tiêu Dương dứt khoát xoay người rời khỏi, Đạm Thai Diệt Dao chăm chú nhìn theo bóng lưng Tiêu Dương, chẳng biết từ lúc nào, sau lưng Đạm Thai Diệt Dao xuất hiện một thân ảnh mặc áo xám, xem ra, lần này tôi thật sự đoán sai rồi, hắn không phải là một mãn phu. Chuyện hôm nay, hắn đã hoài nghi chúng ta cố ý thăm dò thực lực của hắn, tiểu thư ra hiệu cho tôi không vội ra tay, chính là muốn nhân cơ hội này thăm dò Tiêu Dương. Người áo xám lên tiếng hỏi, người này xác thực là một lương tướng, Đạm Thai Diệt Dao ngẫm nghĩ một chút, sau đó dương mắt nhìn quét qua vũng máu trên ao, ánh mắt phát lạnh, nhưng bây giờ vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Chương 132, nơi này là bảo vệ cổng phục đại, người có thể dự đoán được tôi sẽ gặp Tiêu Dương ở đây, chắc hẳn rất quen thuộc với thói quen làm việc của tôi, lập tức bảo người đi điều tra ngay, sự việc đấu súng hôm nay xác thực là đột phát. Nhưng Đạm Thai Diệt Dao lại có thể dựa vào sự kiện này để thăm dò thực lực của Tiêu Dương. Tâm trí như vậy, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nhất là cô ta lại dùng chính bản thân mình để thăm dò, người áo xám khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Chữ thực lực này không đơn giản. Đạm Thai Diệt Dao biến sắc, ánh mắt hiện lên tinh quang, không nghĩ đến anh cũng nhìn ra được thực lực của hắn. Xem ra, lúc trước tôi đã đánh giá thấp Tiêu Dương rồi, nếu chính diện giao thủ, thực lực của hắn chưa chắc nằm dưới tôi. Người áo xám khẽ ngừng lại, giọng nói có chút chần chừ, không chỉ là coi được. Đạm Thai Diệp Dao khẽ giật mình, người áo xám nghiêm mặt nói, người áo xám ngẩng đầu, khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Nếu trộn lẫn giữa những người khác, cũng chẳng ai chú ý đến y, ai lại đi thừa nhận mình thua kém người khác. Nhưng mà, chuyện này là thật sao? Thế nhưng anh, hắn có phải là người của nơi khác không? Nhưng mà, hắn nhiều lắm cũng chỉ mới 20, khuôn mặt Đạm Thai Diệp Dao không giấu được vẻ kinh ngạc, tuy hắn không sử dụng thực lực chân chính, nhưng tôi tin rằng cảm giác của mình không sai. Người áo xám có chút chần chừ, người áo xám trầm giọng nói, nếu là như thế, người này lại càng phải mua chuộc, chắc có lẽ là không. Những nơi khác không có họ Tiêu. Hơn nữa, nếu hắn là người của thế lực khác, không có khả năng không biết thân phận của tôi. Chuyện hôm nay càng không có khả năng phát sinh, tùy thời có thể dùng hắn làm vương bài. Đạm Thai Diệp Dao nhướng mày, Tiêu Dương không trở về đồ thư quán, trực tiếp bước ra cổng, tiếng bước chân dồn dập hướng về phía bên này. Lâm Tiểu Thảo dẫn đầu một số bảo vệ cổng chặn Tiêu Dương lại, vừa rồi anh có nghe được thanh âm gì không? Thanh âm, Tiêu Dương giật mình, chợt lắc đầu, mọi người không cần đi nữa. Là mấy đứa sinh viên nhàm chán đốt pháo ở Hồ Sen. Tôi đã qua đó bảo bọn họ đừng chơi nữa, thì ra là đốt pháo. Lâm Tiểu Thảo thở phào một hơi, tôi còn tưởng rằng ban ngày ban mặt có người bắn nhau ở Phục Đại chứ, Thảo. Anh cho rằng đang xem phim sao? Tôi đã nói nhất định là có người đang đùa mà, một bảo vệ cổng lên tiếng, mọi người bật cười ha hả, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Tiêu Dương cùng với đám người Lâm Tiểu Thảo về lại phòng bảo vệ nói chuyện phím. Sau đó còn quyết định đến một quán karaoke gần trường chúc mừng Tiêu Dương đã rửa sạch nỗi oan. Tiêu ca, lần này anh đúng là nhân họa đắc phúc, Lâm Tiểu Thảo cười. Lại còn nổi tiếng nữa chứ? Bây giờ ở Phục Đại ai mà không biết Tiêu ca chứ? Tiêu Dương cười nhạt, lắc đầu nói, chỉ trùng hợp mà thôi, dứt lời. Từ xa đã truyền đến tiếng còi xe dồn dập, đám người Tiêu Dương liếc mắt nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đỏ như gió lốc xông thẳng về phía cổng trường, tiếng còi xe càng lúc càng gần, lại là y, một bảo vệ nhếch miệng, động tác không nhanh không chậm, vội vàng bước đến chuẩn bị nhấn cái nút mở cổng trường tự động, chờ một chút. Tiêu Dương ra tay ngăn lại. Hắn nhìn thoáng qua chiếc xe màu đỏ đang đến gần, tiếng còi xe cũng dồn dập bên tai, y là ai? Tiêu ca, người này chọc không được đâu, y là em trai của Trịnh Thu, Trịnh Quyền, ai là Trịnh Thu? Anh không biết Trịnh Thu. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương giống như nhìn quái vật. Tiêu ca, trước khi anh đến Phục Đại, chẳng lẽ không biết chút gì về Phục Đại? Lâm Tiểu Thảo cười khổ, chưa từng nghe qua Trịnh Thu thì cũng phải nghe qua Hắc Sơn Hội chứ, cái này thì biết, một trong năm xã đoàn của trường đại học. Tiêu Dương nói. Trước đó mấy phút, hội trưởng của Thanh Phong Hội còn ném cho hắn cành ô liu nữa mà. Biết là tốt rồi, Lâm Tiểu Thảo thở ra, năm đại xã đoàn ở Minh Châu có thể nói là một tay che khuất bầu trời. Chúng ta nên tận lực né tránh, y thường xuyên như vậy sao? Ánh mắt Tiêu Dương liếc qua chiếc xe cách còn chưa đến 100 mét, nào chỉ có như vậy thôi đâu. Tiểu Vũ, Lâm Tiểu Thảo vội quát một tiếng, cứ để cậu ấy nói, Tiêu Dương thản nhiên nói, Tiểu Vũ chần chừ, sau đó không cam lòng lên tiếng, lần nào Trịnh Quyền cũng dùng phương thức như vậy để vào trường. Ban đầu có mấy anh em mới đến còn chưa rõ lắm, chưa kịp mở cửa, kết quả đều bị đánh một trận. Sau đó bị đuổi việc một cách vô lý. Ngược lại, khi chúng tôi mở cửa, y cũng sẽ không trực tiếp lái vào, mà là, lúc này, mấy bảo vệ cổng có mặt trong phòng không hẹn mà cùng tức giận, tuy nhiên lại không dám nói gì, mà là sao, thần sắc Tiêu Dương thoáng trầm xuống, với tư cách là đại đội trưởng của tổ bảo vệ, chuyện mà hắn không rõ vẫn còn nhiều lắm, y dừng xe. Sau đó quay kiến xe xuống, nói một câu, đúng là chó biết nghe lời. Lâm Tiểu Thảo nghiến răng đáp, Tiêu Dương vỗ mạnh xuống mặt bàn, ánh sáng lạnh hiện lên trong mắt, cố tình gây sự. Kinh người quá đáng, Lâm Tiểu Thảo khổ sở nói, Trịnh Quyền nổi danh nhị thế tổ ở Minh Châu. Người nào cũng biết sự ngang ngược của y, chính vì y có Hắc Sơn Hội chống lưng đằng sau. Tiêu Dương nheo mắt, khoát tay nói, không cần mở cửa. Tất cả mọi người đều quýnh lên, sắc mặt Lâm Tiểu Thảo vô cùng ngưng trọng, quyền thế của Hắc Sơn Hội, chẳng lẽ các anh em ngày nào cũng phải chịu sự nhục nhã như vậy sao? Trong lòng Tiêu Dương đã có ý định, bình tĩnh nói, cho dù không làm bảo vệ cổng nữa, tôi cũng không thể để mọi người ủy khuất mà sống như vậy. Đàn ông cả đời phải thẳng sống lưng mà sống, đàn ông cả đời phải thẳng sống lưng mà sống. Trong phòng bảo vệ, ánh mắt tất cả mọi người đều kiên định. Bọn họ đều là người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Ngày nào cũng bị người khác làm nhục như thế, nếu người nào không nhịn được, chỉ sợ đã sớm đập một trận rồi. Hôm nay, nghe Tiêu Dương nói như vậy, cả đám đều mang hận ý nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang chạy đến. Tia lửa bắn lên khi bánh xe ma sát với mặt đường, khoảng cách chiếc xe màu đỏ dừng lại cách cổng trường chưa đến 1 mét, cửa kính xe hạ xuống, một mái tóc màu đỏ rối như tổ chim, chẳng khác nào thanh niên lêu lổng xuất hiện. Chính giữa ngón tay còn kẹp một điếu xì gà chưa đốt. Cánh tay đặt trên thành xe, lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiên ánh vàng rực rỡ, mẹ nó, chó chết, mắt các người bị mù, tai các người bị điếc hết rồi sao? Đầu còn chưa thò ra, một thanh âm bén nhọn như việt công đã vang lên, mắt nhỏ, nhưng lại phát ra sự tàn nhẫn. Cánh cửa cổng được mở, một thân hình thon dài thong thả bước ra, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, Trịnh thiếu gia, Trịnh Quyền cau mày, anh là cái thứ chó chết gì đó, miệng chó thì không thể nhả ra được ngà voi. Trịnh Quyền vỗ mạnh vào thân xe, ánh mắt nhìn Tiêu Dương, cả giận nói, xem ra anh đã chán sống rồi, thần sắc Tiêu Dương vẫn không thay đổi, tiến lên vài bước, cậu muốn vào trường, nói nhảm, Trịnh Quyền xì một tiếng, cười lạnh nói, nhưng bây giờ lão tử không muốn vào nữa, Trịnh Quyền móc điện thoại. Bấm một hàng số, trước cổng trường có một thứ không có mắt. Dẫn người đến đây, sau khi nói một câu, ánh mắt Trịnh Quyền mang theo sự khinh miệt nhìn Tiêu Dương. Cái thứ chó chết như anh, không để anh nhớ lâu một chút, chỉ sợ lần sau sẽ làm chậm trễ thời gian của lão tử, còn các người nữa. Trịnh Quyền liếc mắt nhìn đám người Lâm Tiểu Thảo trong phòng bảo vệ, hung ác nói, lão tử đã bấm còi inh ỏi trước khi đến, chẳng lẽ đám chó các người đều điếc hết rồi sao? Nghe xong, sắc mặt đám người Lâm Tiểu Thảo lại càng thấp xuống. Người của cậu còn bao lâu nữa mới đến? Lúc này, Tiêu Dương đột nhiên hỏi, muốn chạy à? Trịnh Quyền cười ha hả. Ánh mắt mang theo sự trêu tức, tôi muốn nhìn xem, con chó như anh có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão tử ở Minh Châu này không? Coi trời bằng vung, nói cho anh biết, lão tử là người của Hắc Sơn Hội, Trịnh Quyền nghiễm nhiên dùng tư thái của người chiến thắng để nói. Tính cách của y thuộc loại sợ thiên hạ không loạn, hôm nay có cơ hội phát tiết, Trịnh Quyền hưng phấn không thể nói nên lời, Trịnh Quyền mở bật lửa. Đốt điếu xì gà, hít một hơi thật sâu, mây mù lượn lờ. Phả vào mặt Tiêu Dương, cậu rất thích hút thuốc sao? Trịnh Quyền giỏi điếu xì gà giữa ngón tay, anh chưa từng hút xì gà à? Có muốn lão tử bố thí cho nếm thử một chút không? Thần sắc Tiêu Dương vui vẻ, lập tức tiến lên, vậy thì cảm ơn rồi, chó. Trịnh Quyền ném điếu xì gà trong tay ra ngoài. Khi Tiêu Dương thò tay tiếp nhận, ánh mắt Trịnh Quyền hiện lên sự hung ác, tay khẽ chuyển, tàn thuốc rất nhanh rơi vào lòng bàn tay Tiêu Dương. Tiêu Dương cười lạnh, ra tay càng thêm nhanh chóng. Trong thời gian ngắn đã đoạt lấy điếu xì gà trong tay Trịnh Quyền, nếu cậu thích hút thuốc như vậy, vậy thì để cậu hút đi, Tiêu Dương nói xong, một tay còn lại duỗi vào trong xe, bóp lấy miệng Trịnh Quyền, đồng thời đưa điếu xì gà trong tay còn lại vào miệng y, ánh mắt Trịnh Quyền hiện lên sự hoảng sợ, nhìn tàn thuốc đỏ rực đang tiến vào miệng của mình, hút đi, sau khi nhét điếu thuốc vào trong miệng, Tiêu Dương bóp mạnh miệng của Trịnh Quyền lại, sau đó dùng sức đẩy thân ảnh Trịnh Quyền nặng nề đập vào trong xe. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hắc Sơn Hội, Tiêu Dương vỏ vỏ bụi trong tay, nhàn nhạt nói, nơi này là bảo vệ cổng phục đại. Chương 133, đi ăn cứt, Trịnh Quyền thích hút thuốc, lại càng thích cảm giác mạnh mẽ khi ngậm điếu xì gà trong miệng. Mỗi lần ngậm điếu thuốc, nhìn đối thủ của mình bị ngược đãi, trong lòng Trịnh Quyền có một sự thoải mái không nói nên lời, nhưng còn lần này, y thật sự không thoải mái nổi. Xì gà đã hút không biết bao nhiêu điếu. Lần này trực tiếp bị nhét vào trong miệng, đương nhiên chính là lần đầu tiên, chẳng khác nào một cơn ác mộng cho nhị thế tổ Hắc Sơn Hội phục đại, tàn thuốc nóng hổi lập tức làm phỏng đầu lưỡi. Y liền hét thảm một tiếng, cả người co rút trong xe. Cảm giác đau nhức khiến cho mắt của y như muốn hoa lên. Miệng đầy mùi thuốc lá trộn lẫn mùi thịt bị nướng, từ xa, trong phòng bảo vệ cổng, đám người Lâm Tiểu Thảo đều sợ ngây người. Trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, bọn họ chỉ nghĩ đến có lẽ hai người nói chuyện với nhau sẽ không được êm thấm. Nhưng không nghĩ đến, sau khi Tiêu Dương biết rõ thân phận của Trịnh Quyền lại dám xuất thủ trước. Hơn nữa còn xuất thủ một cách tàn nhẫn, nghĩ đến cảnh tượng bị tàn thuốc nóng cho vào miệng. Tất cả mọi người đều không rét mà run. Trịnh Quyền xem ra, bảo vệ cổng bình thường chỉ cần liếc y một cái cũng đã là một sự mạo phạm rồi, ý tứ của Tiêu Dương rất rõ ràng. Nơi này là chỗ làm việc của tổ bảo vệ, cho dù là Hắc Sơn Hội cũng phải theo quy củ, y nằm mơ cũng không nghĩ ra, y lại bị một bảo vệ cổng hạ thủ trước, nhưng hôm nay, Trịnh Quyền ngoại trừ toàn thân đau nhức, trong đầu chỉ còn là lửa giận. Ánh mắt nhìn Tiêu Dương mang theo hận ý đậm đặc. Đến một ngày nào đó, đừng nói là Hắc Sơn Hội, cho dù là năm xã đoàn dắt tay nhau mà đến. Thậm chí nhân vật quyền thế nhất trong cả nước đến cổng phục đại cũng đều phải thu liễm khí diễm của mình. Bởi vì nơi này có một nhân vật truyền kỳ tên Tiêu Dương, hắn cũng dám động thủ với y, nơi này là bảo vệ cổng của phục đại, Trịnh thiếu gia, tôi đã hảo tâm mời cậu ăn thuốc mà, Trịnh Quyền nghiến răng nghiến lợi mắng, hận không thể chặt Tiêu Dương thành tám khối, Tiêu Dương nheo mắt nhìn Trịnh Quyền ngậm miệng mở miệng đều là chó, đứng chắp tay, đột nhiên mỉm cười, chó chết, Trịnh Quyền nổi giận gầm một tiếng. Thần sắc Tiêu Dương thoáng trầm xuống, mạnh mẽ tiến lên, mở cửa xe, cầm một chân Trịnh Quyền. Dùng sức kéo, ăn mẹ mày đấy, nương theo tiếng kêu hoảng sợ, thân ảnh của Trịnh Quyên bị kéo ra khỏi xe, nện xuống mặt đất. Cơ thể mềm mại đụng vào nền xi măng cứng rắn, lập tức hiện lên vài vết bầm, Trịnh Quyên mở to mắt, ánh mắt vừa oán hận, vừa e ngại đồng thời trộn lẫn nhục nhã, chân phải của Tiêu Dương đã dẫm lên miệng Trịnh Quyên, Trịnh Quyên vừa mới nói được một nửa, lập tức im bặt, á, chó. Cũng may là lúc này không có ai ra vào cổng. Nếu việc y bị một bảo vệ cổng giảm lên mặt không thể động đậy truyền ra ngoài, nhị thiếu gia của Hắc Sơn Hội còn mặt mũi nào mà tồn tại, chân Tiêu Dương vẫn giẫm mạnh lên miệng Trịnh Quyền. Y chỉ có thể nhưng không cách nào giãy dụa được. Từ trước cho đến bây giờ đều là y cưỡi lên người người khác, nào có ai giẫm lên đầu của y chứ, oán hận. Phẫn nộ. Không cam lòng, toàn thân kịch liệt run rẩy, hỏa bất cập thê nhi, dục bất cập chí thân, Tiêu Dương lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt sắc bén như đao đảo qua người Trịnh Quyền. Chạm phải ánh mắt này, Trịnh Quyền cảm giác toàn thân của mình như muốn rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh run, vội vàng nhắm mắt lại, sắc mặt giận dữ bắt đầu xuất hiện, Tiêu Dương nhịn không được, dùng sức đạp mạnh chân phải xuống vài phần, lúc này, tiếng hét dồn dập vang lên, đồng thời, tiếng bước chân hỗn loạn vội vã từ trong trường học vọt ra, dẫn đầu là một thanh niên thân cao 1m9, mặt như chuông đồng, hai mắt mang theo sự khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Bước chân nhanh hơn, gào thét với Tiêu Dương, anh biết sao? Tôi bảo anh dừng tay, Tiêu Dương nhìn lướt qua người chạy đến, nhàn nhạt nói, anh bị mù à? Anh có thấy tôi động thủ không? Dứt lời, chân phải Tiêu Dương còn cố ý dùng sức giẫm một cái. Trịnh Quyền dưới chân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo. Tiêu Dương đây là đang nhắc nhở người đến. Tôi không phải động tay mà là động chân, anh là Tiêu Dương. Lúc này, người tới nhìn thấy gương mặt Tiêu Dương. Sắc mặt thoáng trắng bệch, cậu quen tôi à? Tiêu Dương dường như rất thỏa mãn vì sự nổi tiếng của mình. Nghe xong, ánh mắt của người đến càng lộ ra thần sắc kiên kỳ, thanh danh của Tiêu Dương trong thời gian này đã tăng vọt, nhưng đây không phải là điều mà gã thanh niên này kiên kỳ. Gã thanh niên tên Trần Hà Kiệt, là thành viên bên ngoài của Hắc Sơn Hội, phụ trách dùng vũ lực giải quyết chuyện bên ngoài. Đối với một số thế lực bang phái, Trần Hà Kiệt cũng có vài phần hiểu biết. Quán ba Thiên Đường của Bích Lân Đường trong vòng một đêm bị đổi chủ. Phụ trách quán ba tên Ngô Thiên Đức, cao thủ đao thủ lẫy lừng trong giới giang hồ lại thua trong tay một bảo vệ cổng tên Tiêu Dương. Trần Hà Kiệt cơ hồ có thể khẳng định chính là người trước mắt, quán ba do Ngô Thiên Đức xuất lĩnh cũng bị phá hủy dễ như trở bàn tay, 20 người bao gồm cả gã bên trong có thể địch nổi Tiêu Dương không? Trần Hà Kiệt hối hận vô cùng. Sau khi nhận được điện thoại, vốn tưởng rằng đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để biểu hiện. Cho nên liền vội vàng triệu tập mười mấy người rồi chạy đến, nào có thể đoán được đối thủ là Tiêu Dương chứ, hôm nay, Trần Hà Kiệt quả thật có thể nói là đâm lao phải theo lao rồi. Còn đứng thất thần ra đó làm gì, Trịnh Quyền nhân cơ hội chân Tiêu Dương hơi chút nới lỏng, vội gào thét, mặc kệ hắn là ai, nhất định phải phế hắn cho tao, trong lúc Trần Hà Kiệt đang chần chừ, một người bên cạnh vội vàng vỗ ngực nói, Trịnh thiếu gia cứ yên tâm, đắc tội với anh, tương đương với việc mất đi một nửa nơi sống yên ổn ở Thượng Hải, mau thả Trịnh thiếu gia ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả, hừ. Tôi nhớ mấy ngày nay có hố rác đang thi công. Nếu không, để cho con chó này nếm thử tư vị của cức. Người nọ trào phúng nói, Trần Hà Kiệt lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Trần Hà Kiệt, Lão tử bảo anh phải lập tức bắt hắn lại, Trịnh Quyền gào thét, ánh mắt bắn ra một tia tàn nhẫn, đánh gãy tứ chi của hắn, sau đó ném vào hố rác cho hắn ăn cứt. Là chó thì nên nếm thử tư vị của cứt, đề nghị này cũng không tồi, Tiêu Dương mỉm cười, buông lỏng chân, sau đó ngồi xổm xuống nhấc một tay của Trịnh Quyền lên, khóe miệng hiện lên độ cong, xác thực. Là chó thì nên nếm thử tư vị của cứt, nghe xong, tất cả mọi người đều chấn động, mày muốn làm gì? Ánh mắt Trịnh Quyền trợn to, giọng nói mang theo vài phần run rẩy. Cho dù đang có hơn 10 người đứng trước mặt của y, y vẫn không cách nào cảm thấy an toàn, cho cậu đi ăn cứt, Tiêu Dương trả lời, sau đó kéo Trịnh Quyền dậy, nói với người kia, dẫn đường đi, người nọ biến sắc, nhịn không được phải lui một bước, mọi người đừng để hắn hù. Cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Không biết người nào rống to một tiếng. Nhất thời, hơn 10 người đều rống lên, bao gồm Trần Hà Kiệt. Dưới tình huống trước mắt, cho dù biết không địch lại Tiêu Dương, nhưng tuyệt đối cũng phải kiên trì. Nếu không, sau này gã không cần lăn lộn ở Hắc Sơn Hội, không biết tự lượng sức mình, Tiêu Dương một tay nhấc Trịnh Quyền, dùng sức hất lên. Thân ảnh Trịnh Quyền giống như một cái đống cát bị ném về phía trước. Nhất thời, đám người đang xông tới phải dừng bước, vèo, vèo vèo, thân ảnh Tiêu Dương linh hoạt chớp động. Đám người này đều là học sinh còn chưa bước ra khỏi xã hội. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ biết kéo bè kéo lũ đánh nhau, làm sao có sức đánh lại Tiêu Dương chứ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bao gồm Trần Hà Kiệt cao 1m9, tất cả đều bị đánh nằm rạp trên mặt đất, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, ánh mắt tất cả mọi người đều mang theo sự hoảng sợ, không thể tin được nhìn Tiêu Dương, mày, Trịnh Quyền cảm thấy trong lòng lạnh buốt, chỉ thẳng vào Tiêu Dương, anh không thể chờ được mà muốn ăn cứt sao, Tiêu Dương nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chuyển sang người lên tiếng lúc trước. Phiền cậu có thể dẫn đường không? Toàn thân người này run lên, vội vàng lắc đầu. Không, tôi không biết. Cái gì tôi cũng không biết, một cây ngân châm chớp động. Người này còn chưa kịp phản ứng, ngân châm đã chui tọt vào cơ thể cậu ta. Cậu nam sinh nhất thời sợ hãi, anh đã làm gì tôi? Cậu hãy sờ xuống cách xương sườn trái ba thốn. Cậu nam sinh nghe xong liền thò tay xuống. Vừa đụng một cái, nhất thời cảm giác một cơn đau như khoan tim truyền đến. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy ra trên trán, ước chừng một phút sau. Cơn đau nhức kịch liệt vừa rồi mới từ từ chậm lại, quần áo đã bị thấm ướt, cứ mỗi một canh giờ, xương sườn của cậu sẽ bị đau nhức như vậy. Và thời gian sẽ càng lúc càng dài, cậu cứ tiếp tục chịu đựng, không cần quan tâm đến lời của tôi, cũng không cần dắt tôi qua đó, khuôn mặt người này run rẩy vài cái, một lát sau liền cắn răng. Ánh mắt chuyển sang Trịnh Quyền, Trịnh thiếu gia, thật xin lỗi, nghe xong, sắc mặt Trịnh Quyền đột nhiên thay đổi, thanh âm liền im bặt. Một cây ngân châm đã cắm vào cổ họng Trịnh Quyền. Làm y mất đi khả năng nói chuyện, Tiêu Dương mang theo Trịnh Quyền, thản nhiên nói, đi ăn cứt. Cậu thanh niên rùng mình, run rẩy bước ra khu vực tương đối vắng vẻ, Kiệt ca, phải làm sao bây giờ, một người quay sang hỏi Trần Hà Kiệt, Trần Hà Kiệt nhìn theo bóng lưng Tiêu Dương, cắn răng nói. Bảo mấy anh em theo sát đằng sau. Để tôi đi tìm hội trưởng, tuyệt không thể để Trịnh thiếu gia bị ném vào hố rác. Chương 134, có nước thì có thể bơi, trong lòng Trần Hà Kiệt biết rõ, dựa vào mười mấy người của mình, căn bản không ngăn được Tiêu Dương đối phó Trịnh Quyền. Nếu Tiêu Dương thật muốn ném Trịnh Quyền vào hố rác, chỉ sợ tất cả mọi người đều khó thoát khỏi tội trạng, sau khi yêu cầu một số người đi theo Tiêu Dương, Trần Hà Kiệt cũng vội vã biến mất. Một mặt gã phải đi thỉnh cầu trợ giúp, mặt khác gã mang theo một chút may mắn. Dù thế nào, Trịnh Quyền cũng là em trai của hội trưởng Hắc Sơn Hội Trịnh Thu. Tiêu Dương chắc hẳn phải kiêng kỵ quyền thế của y. Sau khi gã đưa cứu binh đến, Tiêu Dương cũng có thể mở lối thoát. Song phương tạm thời hòa hoãn, sự việc phát triển chưa hẳn đã đúng theo sở liệu của Trần Hà Kiệt. Sau khi gã rời đi, Lâm Tiểu Thảo cũng mang theo một số bảo vệ cổng đi theo. Cổ họng Trịnh Quyền không thể phát ra tiếng, ánh mắt mang theo sự kinh sợ nhìn Tiêu Dương. Cơ thể vốn muốn vùng vẫy nhưng không cách nào dãy dụa được, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Tiêu Dương hờ hững nhìn Trịnh Quyền, không nghe rõ à? Đương nhiên là muốn đưa cậu đi ăn cứt, giọng nói của Trịnh Quyền mang theo sự cầu khẩn. Dùng sức muốn tránh thoát khỏi tay Tiêu Dương. Nhưng tay Tiêu Dương giống như kìm sắt, cứng rắn vô cùng. Mặc cho Trịnh Quyền giấy dụa như thế nào vẫn cứ vững bước đi thẳng về phía trước, lúc này Trịnh Quyền có cảm giác nhộn nhạo trong ngực, nhịn không được mà nổi cả da gà, một người mà cả ngày chữ chó động lại trên miệng, tất nhiên cũng phải nên nếm thử hương vị của cức chứ. Lúc này, trong lòng y lần đầu tiên sinh ra hối hận. Vì sao mình lại lựa chọn đến trường vào lúc này? Còn chưa vào được cổng trường đã đụng phải tên sát tinh kia. Trước khi viện binh chưa tới, Trịnh Quyền căn bản không dám lớn tiếng với Tiêu Dương nửa câu, sợ hắn sẽ ném y xuống hố thật, hai chân người này mềm nhũn, suýt chút nữa té xuống. Tiêu Dương cau mày nhìn người dẫn đường đằng trước, đến, sắp đến rồi, tại sao lại còn chưa đến? Kỳ thật không cần cậu ta nói, những người đi theo đã kịp ngửi được mùi hôi thối truyền đến, đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu ta tuyệt đối không ở lại Phục Đại nữa. Tuy rằng có thể được học tại một ngôi trường cao cấp như Phục Đại là không dễ dàng. Nhưng đắc tội nhị thiếu gia Hắc Sơn Hội, ở đây mà nói sẽ trở thành địa ngục đối với cậu ta, qua chỗ ngoặt này là đến, cậu ta biết, mặc kệ Trịnh Quyền có bị ném xuống hố rác hay không, việc này qua đi, y tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu ta. Nhưng nghĩ đến cơn đau kịch liệt vừa nãy, cậu ta không thể không dẫn đường, hố rác này chuẩn bị hủy đi. Cho nên, mùi thối ngút trời, Tiêu Dương tất nhiên hiểu được ý đồ của Trịnh Quyền, cười lạnh một tiếng, như diều hâu bắt gà con, một tay đẩy Trịnh Quyền tiến về phía hố rác. Không cần nghĩ cách đối phó người khác. Trước hãy nghĩ cách cứu mình đi, Trịnh Quyền nhịn không được phải cau mày, đồng thời cảm giác được trong ngực nhộn nhạo, tùy thời có thể ói ra ngoài, Tiêu Dương nhìn lướt qua, khoát tay bảo cậu nam sinh lui ra phía sau. Cậu nam sinh vội vàng chạy ra đằng sau. Ánh mắt Trịnh Quyền liền lóe lên sự tàn nhẫn nhìn theo, bờ môi Trịnh Quyền khô khốc. Càng gần đến hố rác, thanh âm của y lại càng kinh hoảng. Anh không được sằng bậy, Tiêu Dương cũng không trả lời, thân sắc hờ hững bước đi. Đừng, thanh âm Trịnh Quyền tăng thêm vài phần, cầu khẩn với Tiêu Dương, hôm nay nếu anh thả tôi ra, giữa tôi và anh xem như không có chuyện gì phát sinh. Như thế nào, nếu con chó nói với cậu, về sau nó sẽ không ăn tức nữa, cậu có tin không? Tiêu Dương nhàn nhạt hỏi một câu, hắn đương nhiên biết, hôm nay hắn đã đắc tội triệt để với nhị thiếu gia Hắc Sơn Hội. Đã như vậy, hắn cũng chẳng cần sợ tội sâu thêm nữa, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nghe xong, Trịnh Quyền không khỏi run rẩy, thở sâu một hơi nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Sắc mặt oán hận, Tiêu Dương, nếu tha được thì cứ tha. Tuy hôm nay anh chiếm được thượng phong, nhưng anh hãy biết rõ hậu quả của mình, năn nỉ không được. Trịnh Quyền lập tức chuyển sang thái độ cường ngạnh, y chưa từng chịu khuất nhục như vậy. Nếu hôm nay thật sự bị ném vào hố rác, đây đối với Trịnh Quyền mà nói, tuyệt đối là cơn ác mộng không thể xóa đi, có thủ đoạn gì thì cứ bày ra đây. Tiêu Dương một thân một mình đến đây, tất nhiên chẳng úy kỳ Trịnh Quyền đi đối phó người nhà của mình. Về phần đám người Quân Thiết Anh, Tiêu Dương biết, nếu Trịnh Thu ngay cả thân phận của Quân Thiết Anh cũng không biết, y cũng đừng nên làm hội trưởng nữa, cho nên, cho dù có trả thù, Hắc Sơn Hội cũng chỉ có thể nhằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương sợ cái gì? Nếu sợ, hắn không phải là văn võ trạng nguyên song khoa, đây là tự anh nói đấy, Trịnh Quyền lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Nhưng chính giữa hai hàng lông mày cũng không che giấu được thần sắc lo lắng, ánh mắt không ngừng lóe lên. Mắt nhìn hố rác càng lúc càng gần, mùi hôi thối càng thêm nồng đậm. Hàm răng của Trịnh Quyền không khỏi va vào nhau. Ánh mắt quét qua hơn 10 người đằng sau, trống to, các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Lên đây nhanh đi, mười mấy người nhìn nhau, trước đó Tiêu Dương đã không cần tốn nhiều công sức cũng có thể đánh ngã bọn họ. Bây giờ xông lên nữa sao, nhưng Trịnh Quyền đã hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể kiên trì, có người thuận tay nhặt cục gạch trên mặt đất, trống lớn một tiếng, vọt về phía Tiêu Dương, các anh em, thấy thế. Lâm Tiểu Thảo vội phất tay, ý bảo các bảo vệ cổng lao lên hỗ trợ, nhưng lại bị ánh mắt của Tiêu Dương ngăn lại. Nhìn thấy có người xông về phía mình, Tiêu Dương thậm chí còn không có ý định buông tay Trịnh Quyền, trực tiếp kéo Trịnh Quyền xông vào đám người, quyền ảnh vung ra, chiến đấu mà không hề có chút lo lắng. Chỉ trong mấy phút, mười mấy người một lần nữa nằm kêu rên trên mặt đất, thực lực khủng bố, ánh mắt Trịnh Quyền hiện lên sự kiên kỳ, thần sắc kinh hoảng, đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiêu Dương đã dẫn y đến bãi rác, 10 mét, 5 mét, 3 mét, Trịnh Quyền thậm chí còn có thể nhìn thấy cái thứ màu vàng buồn nôn bên trong hố rác. Khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch, hoảng sợ vô cùng, đừng, tôi không muốn xuống dưới. Tôi không, khi còn cách 1 mét, quẹ, Trịnh Quyền rốt cuộc nhịn không được mà ói ra. Nhất thời, khu vực này lại được bồi thêm một thứ tanh hôi. Tất cả mọi người đằng sau nhịn không được phải lui về sau vài bước. Bưng kín mũi của mình, Tiêu Dương lạnh nhạt nói, như vậy cũng tốt, ói ra càng nhiều, đợi lát nữa ăn thêm nhiều một chút, Lời còn chưa dứt, Trịnh Quyền lại tiếp tục ói ra, ăn, tức, hai chữ này Trịnh Quyền vẫn thường xuyên nói. Nhưng bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai chữ đó phát sinh trên người của y, đừng, đừng mà, Trịnh Quyền kịch liệt giãy dụa, hai chân dùng sức, nếu cậu còn dám động đậy, tôi sẽ dùng ngân châm bế hai chân cậu lại, sau đó trực tiếp ném cậu xuống hố rác. Tiêu Dương nói xong, thần sắc Trịnh Quyền một lần nữa biến đổi, vội vàng ngừng động tác, nhưng vẫn nhịn không được mà run rẩy. Tiêu Dương tiến lên một bước, một tay kéo Trịnh Quyền sang một bên, lúc này không cần Tiêu Dương nhắc nhở, Trịnh Quyền không dám nhúc nhích. Chỉ cần Tiêu Dương buông tay, y sẽ trực tiếp rơi vào trong hố rác, gương mặt Trịnh Quyền trắng bệch, van anh, tôi van anh mà, tự gây nghiệp thì không thể sống. Lúc này, một giọng nói lo lắng vang lên, tất cả mọi người đều nhìn sang, Trần Hà Kiệt vội vã chạy đến, trong tay còn cầm một cái điện thoại, Trần Hà Kiệt, mau cứu tôi. Có phải là anh của tôi đến cứu tôi không? Trịnh Quyền giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng kêu lên, còn rơi thêm vài giọt nước mắt, Trần Hà Kiệt thở phì phò, giơ điện thoại trong tay lên. Hội trưởng chúng tôi có chuyện cần nói với anh, Tiêu Dương cau mày, nửa ngày sau mới nói, đưa đây, Trần Hà Kiệt liền đưa điện thoại đến, anh tên Trịnh Thu. Tiêu Dương dứt khoát hỏi, đúng vậy, là tôi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói uy nghiêm. Hơn nữa còn không khách sáo, nói thẳng, thả em trai tôi ra. Từ nay về sau, không ai dám động đến cậu ở Phục Đại, thế nhưng tôi lại là người trời sinh mệnh tiện. Không có ai đụng đến tôi ngược lại có chút không quen, đầu dây bên kia liền im lặng, xem như Trịnh Thu tôi thiếu cậu một nhân tình. Nhân tình của Trịnh Thu, đương nhiên người bình thường không thể so sánh, từ điều này có thể nhìn ra, Trịnh Thu rất cưng chiều em trai của mình, nhân tình, hội trưởng Trịnh, tôi không ngại nói cho anh biết, chỉ cần tôi buông tay ra, em trai của anh sẽ rơi xuống hố rác ngay, cậu thử buông tay xem, giọng nói băng lãnh truyền đến, Tiêu Dương xoay mặt, nhìn lướt qua Trịnh Quyền, đột nhiên hỏi, cậu có biết bơi hay không, nghe xong, Trịnh Quyền vô cùng ngạc nhiên, vô thức gật đầu. Tiêu Dương cúi đầu nhìn hố rác, sau đó nhìn Trịnh Quyền. Mỉm cười nói, chúc mừng cậu, có nước thì có thể bơi. Vừa nói xong, Tiêu Dương cũng nhẹ nhàng buông tay. Một tiếng kinh hô vang lên, rơi tự do, Trịnh Quyền trực tiếp rơi xuống hố rác, tôi thử rồi, Tiêu Dương nói vào điện thoại, anh còn có gì muốn nói, cứ tìm em trai của mình. Sau đó vung tay lên, ném điện thoại xuống hố rác luôn. Chương 135, quán ba nổi sóng, thượng, khuôn mặt Trần Hà Kiệt run rẩy, trơ mắt nhìn điện thoại của mình xẹt qua một vòng ưu mỹ giữa không trung rồi rơi xuống hố rác. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, Trịnh Quyền đã thật sự bị ném xuống hố rác, cảnh tượng vô cùng thê thảm, có nước thì có thể bơi, Trịnh Quyền không muốn bơi, nhưng rơi xuống như vậy, khiến cho y vô thức làm ra động tác bơi, toàn thân dính lên thứ chất lỏng màu vàng lóng lánh. Buồn cười, chật vật lẫn chua xót, nếu xong. Phương không có đường lui. Chính là không chết không ngước, mau cầm gậy sang cứu Trịnh thiếu gia, trên đường trở về phòng bảo vệ, Lâm Tiểu Thảo chần chừ hồi lâu. Vẫn không nhịn được mà lên tiếng, nửa ngày sau, Trần Hà Kiệt bừng tỉnh, vội vàng rống lớn một tiếng, mọi người liền luống cuống tay chân nghĩ biện pháp vớt Trịnh Quyền lên, có phải là tuyệt tình quá không, Tiêu Dương bước nhanh hơn, rời xa cái nơi tanh hôi này. Đám người Lâm Tiểu Thảo cũng vội theo sát Tiêu Dương, nghe xong, Lâm Tiểu Thảo sợ run lên, nửa ngày sau mới chần chừ nói. Tiêu Dương dừng bước, quay mặt lại nói, đối với một con chó muốn cắn anh đã đá nó một cước hay là trực tiếp đánh gãy bốn chân của nó, nhưng nó vẫn cắn anh. Đã như vậy, vì sao không hạ thủ vi cường, tuyệt tình, Lâm Huynh, anh yên tâm đi. Nếu quả thật Trịnh Thu muốn báo thù cho em trai của mình, tôi nhất định binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, tôi biết cách đánh chó điên, Tiêu Dương mỉm cười, vỗ vai Lâm Tiểu Thảo, nhưng làm cho con chó điên lên, chỉ sợ sẽ khó đối phó, Lâm Tiểu Thảo gật đầu, trầm giọng nói. Thời gian cũng vừa lúc. Khi Tiêu Dương trở về trường học, tiếng chuông tan học liên vang lên, đi, ra ngoài quán ăn đi, tôi mời khách, tuy Tiêu đại gia không có tiền trong túi, nhưng thỉnh thoảng vẫn mời các anh em bảo vệ ra ngoài ăn sáng hoặc uống vài chén rượu. Hơn nữa, cuối cùng còn không phải Tiêu Dương và Lâm Tiểu Thảo tranh nhau trả sao, Tiêu ca, nếu quả thật có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng gánh một mình, để anh em giúp đỡ một chút, Tiêu Dương bước nhanh đến chỗ phòng học của Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh đã chờ sẵn ngoài cửa. Tôi đã mua cơm cho cô rồi, không cần phải đến căng tin ăn nữa. Tiêu Dương giơ cái túi trong tay, sau đó đẩy Quân Thiết Anh trở về phòng. Lúc này, bên trong phòng không có người, Sau khi Tiêu Dương dỡ đồ ăn ra, liền ngồi trên ghế dựa một bên, đại tiểu thư, nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Sau khi ăn xong còn phải châm cứu nữa. Quân thiếp anh ngẩn ra, sắc mặt hơi đỏ, liền cúi đầu xuống ăn cơm, tuy không phải là lần đầu tiên châm cứu, nhưng lần nào bên dưới cũng gần như trần trụi xuất hiện trước mặt Tiêu Dương, quân thiếp anh cũng không khỏi cảm thấy đỏ mặt đến mang tai. Có một loại ngượng ngùng khó tả, thần sắc Tiêu đại gia vẫn bình tĩnh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cặp đùi trắng nõn kia, tâm trạng cũng không thể bình tĩnh được. Bông gòn dùng để đút lỗ mũi là cái mà Tiêu Dương luôn chuẩn bị khi châm cứu. Tiêu Dương nhìn sang, không khỏi giật mình, là cô. Hắn nhận ra người đến chính là cô gái hay đi cùng với Tôn Thiến Thiến, Đan Mộng Nhi. Lúc này, Đan Mộng Nhi mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rất khêu gợi, lộ ra một phần ngực trắng tinh, sợi tóc quấn quanh cần cổ, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi. Bất ngờ lắm sao, Đan Mộng Nhi lườm Tiêu Dương, kỳ thật, muốn nói người ngoài ý muốn hẳn phải là tôi mới đúng. Tiêu Dương, tôi thật không nghĩ đến, anh thậm chí còn có dũng khí phế đi hai chân của Tôn Thiến Thiến, cô muốn đến lấy lại công đạo à, công đạo, Đan Mộng Nhi mỉm cười, thế giới này chỉ có lợi ích, không có công đạo. Nói sau, cho dù có muốn đòi lại công đạo, cũng không đến phiên tôi. Tôi nghĩ, người của Tôn gia sẽ đến tìm anh. Tiêu Dương thoáng cau mày, tiểu thư, cô đến đây cũng chỉ nói mấy câu này thôi sao? Đan Mộng Nhi mỉm cười lắc đầu, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu. Tôn gia là một thế lực khổng lồ trong quân đội ở Minh Châu này. Anh hãy coi chừng Tôn gia sẽ trả thù anh, quân đội. Tiêu Dương nheo mắt nhìn Đan Mộng Nhi, vì sao lại nhắc nhở tôi? Đan Mộng Nhi yêu mị nhìn Tiêu Dương, thanh âm nũng nịu mang theo vài phần mị hoặc, anh quá soái, tôi thích anh, không đành lòng nhìn anh bị Tôn gia trả thù, dứt lời. Đan Mộng Nhi trực tiếp xoay người rời khỏi, từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào với Quân Thiết Anh. Mà Quân Thiết Anh cũng chỉ lắng lặng ở một bên ăn cơm. Đợi sau khi Đan Mộng Nhi đi khỏi, Quân Thiết Anh mới nhìn ra ngoài cửa, sau đó hỏi, anh tin sao, tôi giống người ngu lắm à? Quân Thiết Anh thấp giọng cười, mục đích của cô ta chỉ sợ không đơn giản. Nhưng những lời cô ta nói lại là sự thật. Tiêu Dương, anh hãy cẩn thận một chút, đại tiểu thư. Cô không cần lo lắng, tranh thủ ăn cơm đi, sau đó bắt đầu, ăn cơm xong, vẫn khách sạn cũ, vẫn ánh mắt khác thường của nhân viên phục vụ. Tiêu Dương ôm Quân Thiết Anh lên lầu 2, ước chừng nửa tiếng sau, đúng giờ đi xuống, trong lòng nhân viên phục vụ thở dài một tiếng. Đưa mắt nhìn Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh rời khỏi, hai người yên tĩnh trở về trường học, cô không muốn biết tình huống của mình sao, một lát sau, Tiêu Dương lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Lần nào châm cứu xong, Tiêu Dương không lên tiếng, Quân Thiết Anh cũng không hỏi, nghe xong, Quân Thiết Anh có chút giật mình, tình huống như thế nào, mấy năm qua, đã có rất nhiều chuyên gia nói với cô, tình huống chẳng những không có gì tốt đẹp, ngược lại còn ác liệt hơn, cô không dám hy vọng quá lớn, dù trong lòng vẫn còn chút hy vọng cuối cùng. Không sao đâu, Quân Thiết Anh miễn cưỡng cười. Cô đem ý tứ của Tiêu Dương lý giải thành thuốc thủ vô sách, không cách nào trị liệu được hai chân của cô, tôi quen rồi mà, quen. Tiêu Dương ngây người, một lát sau, hắn nhìn Quân Thiết Anh, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên thở dài, đại tiểu thư, tôi có thể trả lời cô một vấn đề, thật không sao mà, Quân Thiết Anh nói, ánh mắt mang theo vài phần ánh sáng, cho dù trị không được, trong khoảng thời gian này, tôi vẫn vui vẻ hơn so với trước kia, ý của đại tiểu thư là, cô không muốn. Hỏi. Tiêu Dương thăm dò, thấy Quân Thiết Anh không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, Tiêu Dương không khỏi bực mình, này. Tôi chỉ muốn cô hỏi tôi, cụ thể lúc nào thì cô có thể đứng lên được. Quân Thiết Anh ngẩng mạnh đầu, ánh mắt kích động nhìn Tiêu Dương, bờ môi run rẩy. Anh nói cái gì? Tiêu Dương không đành lòng trêu chọc Quân Thiết Anh, mỉm cười nói, tôi đã có nắm chắc 8 phần trị liệu cho hai chân của đại tiểu thư. Hôm nay châm cứu xong, trước có thể điều dưỡng một thời gian ngắn. Sau khi tôi tìm đủ 7 loại nước chế thành dược. Đến lúc đó hai bút cùng vẽ. Việc đại tiểu thư đứng lên sẽ nằm trong tầm tay, anh nói, là thật, thanh âm Quân Thiết Anh không khỏi run rẩy, hai tay nắm chặt xe lăn, ngăn chặn sự kích động trong lòng, đã bao nhiêu năm rồi, đã từng bao lần cô núp trong bóng tối khóc một mình, tự nói với mình cuộc đời này sao tàn khốc như vậy, cô lần lượt bị các chuyên gia trên toàn thế giới phán án tử hình, chẳng khác nào lệnh bài phong ma, đóng băng nội tâm của Quân Thiết Anh. Hôm nay, rốt cuộc đã có một tiếng nói khác. Rốt cuộc cô đã có cơ hội đứng lên. Trong lòng Quân Thiết Anh đột nhiên có sự tín nhiệm không hiểu đối với Tiêu Dương. Tiêu Dương trịnh trọng gật đầu, tranh thủ lớp của cô cắm trại trên núi, tôi cũng sẽ nhân dịp quốc khánh thu thập các loại nước còn lại cùng với một số thuốc chủ yếu. Sau quốc khánh, chúng ta bắt đầu trị liệu chính thức, đã cho đối phương ánh rạng đông, nhất định phải cho cô nhìn thấy hy vọng chính thức. Đây chính là quyết tâm của Tiêu Dương, cũng là niềm tin của hắn. Đại tiểu thư, tối nay một số anh em hẹn đi karaoke chúc mừng tôi được rửa oan. Chi bằng cô cũng đi theo đi, thuận tiện gọi hai chị em cùng phòng ra ngoài chơi luôn. Đương nhiên, cũng là chúc mừng đại tiểu thư chính thức dùng chân bước lên thế giới này. Quân Thiết Anh vẫn cố gắng chế trụ kích động trong lòng, một lát sau liền gật đầu, để tôi hỏi lại hai người họ. Nghe xong, Tiêu Dương liền nhẹ nhàng thở ra, bất kể đi hát karaoke hay là tiết mục gì, chỉ có đàn ông với nhau đương nhiên là không có hào khí rồi. Cho nên đám người Lâm Tiểu Thảo đã giao nhiệm vụ mời mỹ nữ cho Tiêu đại gia Tiêu Dương, Tiêu Dương đã không phụ lòng mong đợi của mọi người. Phải biết rằng, phòng ngủ 106 ký túc xá nữ A, ngoại trừ tình trạng sức khỏe của Quân Thiết Anh, tuy Hà Tú và Tiếu Tiêu không phải là hoa khôi của khoa, nhưng cũng là hai mỹ nữ trong veo như nước, việc trả thù của Tôn gia vẫn chưa đến, giống như không khí bình lặng trước khi bão tố đến. Sau khi đưa Quân Thiết Anh trở về xong, Tiêu Dương cũng trở về phòng ngủ của mình đánh một giấc, cho đến khi di động của hắn vang lên, hắn quay về phòng 106 đưa Quân Thiết Anh đến lớp, còn mình thì đến đồ thư quán, thời gian trôi qua cực nhanh. Buổi chiều tan học, Quân Thiết Anh mang theo một tin tức tốt. Hai chị em cùng phòng với cô đã đồng ý đến quán karaoke. Không chỉ như vậy, bọn họ còn kéo thêm bốn mỹ nữ phòng bên cạnh, khiến cho đám người Lâm Tiểu Thảo không khỏi phát ra thanh âm gào thét trong lòng. Mỹ nữ, ta đến đây, thay ca xong, Lâm Tiểu Thảo vội vàng chạy về phòng ngủ, có mỹ tham dự, đương nhiên phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Buổi tối khoảng 6 giờ 30 phút, Tiêu Dương vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu nhạt, đẩy Quân Thiết Anh xuất hiện tại cổng bảo vệ. Chương 136, quán ba nổi sóng, hạ, táo đỏ, là quán ba cách Phục Đại rất gần, trang trí bên trong quán khá đơn giản. Ngoại trừ đại sảnh lầu 2 có một sàn nhảy, tất cả các ghế lô đều có cách âm cực tốt. Tiêu phí ở đây không cao. Bình thường có không ít học sinh chọn giải trí ở chỗ này, Lâm Tiểu Thảo đã sớm gọi điện thoại đặt ghế lô trước. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh cùng với hai người còn lại trong phòng ngủ, ba cô gái ở phòng bên cạnh và năm người bên nhóm Lâm Tiểu Thảo đến quán ba táo đỏ, 7 giờ 30 phút, một đám người bước vào trong quán. Tiêu ca, uống một chai trước đi, Lâm Tiểu Thảo nhanh chóng khui mấy chai bia, mỗi người cầm một chai cùng với nhau. Mấy cô gái bắt đầu chọn bài hát. Tiếng nhạc êm tai đã trở thành phong cảnh tịnh lệ bên trong ghế lô, tất cả mọi người đều còn trẻ, quen biết nhau rất nhanh. Tiêu Dương và Quân Thiết Anh nhìn nhau, đồng thời mỉm cười, sau đó là nam nữ hợp xướng, không khí trong phòng bắt đầu tăng lên, bạn học Thiết Anh hát một bài, Lâm Tiểu Thảo vội vàng đổi giọng, Tiêu ca, chỉ bằng anh và chị Thiết Anh, mặc dù trong lòng Lâm Tiểu Thảo đã xem Quân Thiết Anh giống như chị dâu. Nhưng trước mặt Quân Thiết Anh, Lâm Tiểu Thảo cũng không dám gọi lung tung, bài hát Tinh Trung Báo Quốc của Lâm Tiểu Thảo ngược lại có chút tráng khí, chỉ là ở đây, Tiêu Dương sẽ không dễ dàng hát bài con vịt. Hắn suy nghĩ một chút, liên miễn cười, Quân Thiết Anh hỏi. Cô biết Tiêu Dương là hai lúa, chỉ sợ sẽ không biết quá nhiều bài hát con vịt là bài hát sở trường của Tiêu Dương, anh biết hát bài gì, còn có anh là bài hát trong bộ phim Hợp đồng tình nhân, còn có anh, Quân Thiết Anh ngơ ngác nhìn Tiêu Dương, gương mặt không khỏi ửng đỏ. Tôi vừa mới học xong bài hát tên là Còn Có Anh, nếu cô song ca bài này với Tiêu Dương, chẳng phải cũng là quan hệ hợp đồng sao, nhìn em mệt. Anh muốn em yên tĩnh. Nhìn nước mắt em chảy xuống, lòng anh như muốn chảy theo, đám người Lâm Tiểu Thảo vội vàng hoan hô. Tiêu Dương nhẹ nhàng đẩy Quân Thiết Anh đến trước màn hình, tiếng nhạc du dương mang theo chút ưu thương vang lên, chỉ là, còn chưa phải là tình nhân, tiếng hát thâm tình của Tiêu Dương vang lên. Tiếng hát vừa mới cất, ghế lô liền lâm vào ngốc trệ, tất cả đều mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Chẳng khác nào nhìn quái vật, trước đây, khi mọi người ca hát, Tiêu Dương chưa bao giờ hát qua. Hôm nay mở miệng, lập tức khiến mọi người khiếp sợ. Mẹ ơi, rốt cuộc Tiêu ca còn phương diện nào là không được nhỉ? Lâm Tiểu Thảo mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Tiêu Dương, nhất là mấy cô gái. Khi nghe Tiêu Dương hát, ánh mắt đều trở nên say mê. Một giọng hát êm tai thông thường đều trở thành lợi khí để hái hoa. Lâm Tiểu Thảo tự hỏi, tiếng hát của mình chỉ đủ làm kinh động đám bướm trong bụi hoa mà thôi. Hâm mộ. Rất hâm mộ. Đoạn thứ nhất rất nhanh được hát xong, đến thời điểm cao trào, giọng hát càng thâm tình, khiến người nghe hoàn toàn cảm động lây, nhất là Quân Thiết Anh, cho dù toàn bộ thế giới này rời xa em, vẫn còn anh bên em. Anh làm sao cam lòng để em nhận hết những cơn gió lạnh, cho dù toàn bộ thế giới này đều là tuyết, toàn bộ chim di trú đã bay về phía nam, nhưng vẫn còn anh si ngốc đợi em quay về, khóe mắt Quân Thiết Anh tựa hồ ẩm ướt, cho dù toàn bộ thế giới này mất đi, vẫn còn anh ở bên cạnh em giả bộ không có việc gì. Nhưng kỳ thật trong lòng rất đau, không kiên cường như đã tưởng tượng. Anh muốn an ủi em, nhưng em lại cười mà từ chối, vốn là hai người song ca, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiêu Dương hát, tuy Quân Thiết Anh cầm mico trong tay, nhưng điều duy nhất mà cô làm lúc này là lắng nghe và cảm thụ, còn có anh ở đây si ngốc chờ em quay về, giai điệu, tiếng ca dần dần đến đoạn cuối cùng. Nhưng giọng hát của Tiêu Dương vẫn cứ lượn lờ bên tai, giọng hát đã ngừng lại hồi lâu, tất cả mọi người trong ghế lô hận không thể vỗ đến nát tay. Ánh mắt kích động nhìn Tiêu Dương và Quân Thiết Anh. Bêu xấu rồi, không khí bên trong ghế lô đã được đẩy lên cao trào, tại sao tên tiểu tử Tiểu Vũ lại đi vệ sinh lâu đến thế nhỉ? Lâm Tiểu Thảo liếc nhìn ra cửa ghế lô, không khỏi cau mày, ha ha, không phải cậu ta muốn nhân cơ hội này, xả nước, trước sao? Tôi thấy nãy giờ cậu ta uống cũng đâu có nhiều, mọi người đều cười ha hả, đột ngột, cửa ghế lô bị đạp mạnh, một thân ảnh bị đạp vào, mọi người đều cả kinh, Tiểu Vũ, đám người Lâm Tiểu Thảo liền xông tới. Người bị đá vào chính là Tiểu Vũ vừa mới đi VWC. Lúc này, Tiểu Vũ một tay ôm eo, khóc không ra nước mắt, tất cả mọi người đều vây xem, Tiểu Vũ, làm sao vậy? Lâm Tiểu Thảo hỏi một tiếng, 10 gã lưu manh ăn mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, trong miệng ngậm thuốc lá, dẫn đầu là một gã thanh niên nhuộm tóc màu đỏ, trong tay ôm một cô gái ăn mặc hở hang, hẳn đây là nơi của các người. Gã lưu manh dẫn đầu lên tiếng, hôm nay, nếu các người không bồi thường tổn thất tinh thần cho lão tử, đừng hòng ai có thể rời khỏi ghế lô này. Phí tổn thất tinh thần, đám người Lâm Tiểu Thảo lặng đi, đám chó này mù mắt hết cả rồi sao mà dám chiếm tiện nghi nữ nhân của Bưu Ca. Bưu Ca không phế các người ngay tại chỗ đã là nể mặt các người lắm rồi, có người gào lên, anh nói bậy, Tiểu Vũ tức đến nghẹn đỏ mặt, tôi chỉ vừa mới đi toilet, tôi làm sao biết được cô ta đột nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh nam chứ, hừ. Dám làm mà không dám chịu, cô gái ủy khuất nói, Bưu Ca, khi đó người ta đang ở nhà vệ sinh nữ, tự dưng tên sắc lang này lôi người ta sang phòng vệ sinh nam. Cũng may mà có anh nhìn thấy. Bằng không, hốc mắt cô gái bắt đầu có nước đảo quanh, cô ngậm máu phun người, Tiểu Vũ nắm chặt nắm đấm, tôi chưa từng làm qua chuyện như vậy, Tiểu Vũ, không cần nhiều lời, Lâm Tiểu Thảo khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, là anh em, tôi rất hiểu tính cách của cậu. Lâm Tiểu Thảo quay sang người tên Bưu Ca, lão huynh, không phải ai cũng như anh đã nói đâu. Không chỉ có Lâm Tiểu Thảo, tất cả mọi người đều biết, Tiểu Vũ là bị đám người kia gài bẫy rồi, cái này chẳng khác nào cướp đoạt. Tất cả mọi người đều sinh sống gần đây. Bình thường nước sông không phạm nước giết. Chi bằng chuyện này bỏ qua, tôi kính các anh một ly bia, như thế nào, liền quay người rót một ly bia, trực tiếp đưa đến trước người Bưu Ca, đột nhiên Bưu Ca vung tay. Gạt phăng ly bia trong tay Lâm Tiểu Thảo. Chiếc ly loãng xoảng rơi xuống đất, chó má cho cái câu nước sông không phạm nước giếng. Người đàn bà của lão tử thiếu chút nữa bị sàm sỡ rồi. Tóm lại, nếu hôm nay các người không đền bù tổn thất, đừng hòng ai rời khỏi đây. Vừa nói xong, thần sắc đám người Lâm Tiểu Thảo lập tức chìm xuống, Lâm Huynh, xem ra việc này phải để tôi xử lý, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tiêu Dương chậm rãi tiến lên, Lâm Tiểu Thảo có chút hổ thẹn. Tiêu Ca, việc nhỏ này không cần phiền đến anh, nghe xong, đám người Bưu Ca khẽ giật mình, ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua Tiêu Dương, bằng hữu là người ở đâu, trực giác nói cho gã biết, người trước mắt không đơn giản, nhưng táo đỏ là địa bàn của gã, tuy trong lòng. Bưu Ca có chút sợ hãi, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Huống chi, chuyện tối nay còn có người làm chỗ dựa cho mình. Nghĩ đến thân phận người nọ, Bưu Ca liền có cảm giác hưng phấn. Có thể làm việc cho người nọ, chỉ cần làm tốt, bản thân gã lo gì không có cơ hội phát triển, tổ bảo vệ phục đại, Tiêu Dương lên tiếng, mang theo tự tin và kiêu ngạo, tổ bảo vệ phục đại cũng chính là sự kiêu ngạo của tất cả bảo vệ, lúc trước không phải, nhưng bây giờ và về sau sẽ phải, bảo vệ cổng, đám người Bưu Ca giật mình, nhất thời nhịn không được phá lên cười. Một lát sau, ánh mắt Bưu Ca lạnh lẽo, nói, tôi hỏi anh làm cái gì, thì ra chỉ là một đám chó giữ nhà. Xem ra, phải đánh các người giống như chó thì các người mới có thể hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp, Bưu ca, các anh em cũng lâu rồi chưa được động thủ. Chi bằng, 10 người còn lại nở nụ cười âm lãnh, Tiêu ca, phải làm sao bây giờ, Lâm Tiểu Thảo đứng bên cạnh Tiêu Dương, hỏi, tối nay đi hát karaoke, chính là muốn tận hứng, không nghĩ đến lại phát sinh chuyện như vậy, mất hứng, đừng nói đối phương muốn động thủ. Lúc này đám người Lâm Tiểu Thảo nhịn không nổi, muốn phát tiết ra ngoài, nếu thật sự động thủ, Lâm Tiểu Thảo có lòng tin, dựa theo thực lực của mình, không cần Tiêu Dương ra tay, vẫn có thể đánh ngã hơn 10 tên lưu manh kia. Nhưng nếu quả thật động thủ, sự việc sẽ càng thêm náo loạn, ánh mắt Tiêu Dương nhẹ nheo lại, nhìn chằm chằm vào đám người Bưu ca, các người muốn đánh ngay tại quán táo đỏ này, như thế nào, sợ à, lập tức có người chế nhạo, tôi muốn gặp quản lý của các người, nghe xong, đám người Bưu ca giật mình. Hừ, quản lý của chúng tôi muốn gặp là gặp sao, không, rất nhanh ông ta sẽ xuất hiện, Bưu ca dường như có một dự cảm bất thường, nhịn không được cau mày, cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy, Tiêu Dương mỉm cười khoát tay, chờ toàn bộ các người nằm hết dưới đất, lo gì quản lý của táo đỏ không xuất hiện, một thân ảnh uyển chuyển như mũi tên rời cung xông thẳng lên. Chương 137, người mà gia muốn mời, không ai là không đến, mục tiêu thứ nhất chính là Bưu ca, nói nhiều không phải là tác phong của Tiêu Dương, đối phương rõ ràng muốn xảo trá. Hơn nữa, Tiểu Vũ vừa rồi chỉ sợ cũng đã chịu chút đau khổ của da thịt, Tiêu Dương tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Không phải ai cũng có thể động đến tổ bảo vệ cổng của hắn. Thân ảnh lóe lên, quyền ảnh bất ngờ đánh thẳng vào mũi Bưu ca, va chạm mạnh, máu từ trong mũi vọt ra. Bưu ca ôm lấy một cô gái lui ngược về đằng sau, chật vật không chịu nổi. Lỗ mũi truyền đến cơn đau kịch liệt, khiến cho gã nhịn không được phải kêu thảm một tiếng, lúc này, người chung quanh cũng đã kịp phản ứng, nhẹ nhàng, thoải mái như thái rau ngoài chợ, Tiêu Dương quát nhẹ, thân ảnh uyển chuyển giống như mũi tên vọt lên, Lâm huynh, bảo vệ mấy cô gái cho tốt, đối phương không nghĩ đến Tiêu Dương lại xuất thủ trước. Nhất thời rống to một tiếng, giận dữ xông tới, đám người Lâm Tiểu Thảo vô cùng tin tưởng thực lực của Tiêu Dương, lập tức lui trở về, bảo vệ các cô gái ở đằng sau. Lúc này Tiêu Dương đã chính thức giáp lá cà với đám côn đồ, mẹ kiếp, phế nó đi, ánh mắt kinh ngạc ném sang, trên hành lang đã vây chặt như nêm cối. Đây không phải là đám người Bưu ca sao, ngay trên địa bàn của mình mà bị đánh đến như vậy, mỗi một cú đấm vọt ra là một người ngã xuống đất không dậy nổi. Hơn 10 tên lưu manh, chưa đến 3 phút đồng hồ, toàn bộ đã ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên vang khắp toàn phòng. Không ít người trong các ghế lô khác đều tò mò ngó đầu ra xem, lúc này, một thân hình cao ráo, anh Tuấn bước ra khỏi ghế lô. Mỗi một bước hắn đi tới, những người bị đánh nằm rạp dưới đất đều vội vàng lui về sau một bước, người trong ghế lô đó rốt cuộc có địa vị như thế nào, không ít ánh mắt nhìn sang, bọn họ cảm thấy kỳ quái, nếu có người gây sự, địa điểm đánh nhau không phải là ghế lô mới đúng chứ. Chiếu theo tình huống trước mắt, chỉ có khả năng đám người Bưu ca trêu chọc những người trong ghế lô, cảnh tượng trước mắt là do chàng thanh niên trẻ tuổi này tạo nên hay sao, một tiếng hét lớn vang lên, nghe xong, thần sắc Bưu ca không khỏi run rẩy. Còn cô gái bên cạnh gã lại càng run hơn, xem ra, địa vị của các người trong mắt quản lý cũng không được tốt lắm. Tôi còn tưởng rằng người đó sẽ xuất hiện đầu tiên chứ, Tiêu Dương đứng chắp tay, nhìn lướt qua Bưu ca, cười nhạt, tránh ra, nhưng nhìn cơ thể của hắn, không giống như có được lực phá hoại cực lớn như vậy, rốt cuộc cũng tới rồi sao, Tiêu Dương ngẩng đầu lên, nhìn sang đám người. Lúc này, một đám mặc Âu phục bước nhanh đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, có chút hào hoa phong nhã. Vương Bưu, người đàn ông trung niên nhìn cảnh tượng ngoài hành lang, không khỏi cau mày, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, người phụ nữ bên cạnh Vương Bưu đột nhiên khóc trống lên, quản lý Ung, anh phải lấy lại công đạo cho em. Vừa nãy, trong ghế lô có người muốn sàm sỡ em, Bưu ca ra mặt giúp em, bắt đối phương nhận lỗi. Không nghĩ đến bọn họ lại giả mang như vậy, không chịu nói đạo lý gì hết, vừa nói xong, không ít người chung quanh nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ quái, giả mang. Không nói đạo lý, đây dường như là tác phong của các người từ trước đến giờ. Nhưng hôm nay lại gán nó lên người người khác, quản lý Ung càng cau mày chặt hơn, nhìn Tiêu Dương, hỏi, chuyện này, các người định giải thích như thế nào? Tiêu Dương khoát tay, cười nhạt, huynh đệ của tôi còn chưa nhàm chán đến mức làm chuyện đó, ý của cậu là không chịu thừa nhận, quản lý Ung hơi cao giọng, là chưa làm qua. Tiêu Dương chỉnh lại lời nói của ông ta, hừ, trước mặt quản lý Ung, mày còn dám nói xạo. Vương Bưu lập tức nói. Tiêu Dương nhìn lướt qua Vương Bưu. Trong nháy mắt, Vương Bưu lập tức ngậm miệng lại. Không dám lên tiếng, gã tất nhiên sợ Tiêu Dương lại động thủ mà chẳng chịu báo trước, không có lửa làm sao có khói. Quản lý Ung thản nhiên nói, chẳng lẽ nói bọn họ cố ý không có việc thì tìm việc sao? Có lẽ vậy, Tiêu Dương thản nhiên trả lời, thần sắc quản lý Ung lại chìm thấp xuống, ông ta không nghĩ đến Tiêu Dương lại có thể giữ thái độ như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ ông ta? Phải biết rằng, cho dù là Cường Long cũng chưa chắc ép được địa đầu xà, Vương Bưu là người của quán Ba Táo Đỏ. Tôi dù gì cũng phải cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng, quản lý Ung trầm giọng nói, trước khi chưa tìm hiểu rõ ràng tình huống, nhưng cậu đánh người ta như vậy, chẳng lẽ cứ thế rồi thôi, hừ, chính bọn họ gieo gió gặt bão, Lâm Tiểu Thảo rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng, nói đi, ông muốn thế nào, Tiêu Dương khoát tay, ngăn Lâm Tiểu Thảo lại, dương mắt nhìn quản lý Ung nhìn thoáng qua người chung quanh, sau đó lên tiếng nói, đây không phải là chỗ nói chuyện. Cậu đi theo tôi, giọng nói đột nhiên cao lên. Tất cả mọi người đều giật mình, đúng là một tên không biết điều, quản lý Ung bước lên phía trước, nheo mắt, chăm chú nhìn Tiêu Dương, cậu xác định không đi theo tôi không thích đi cùng đàn ông, Tiêu Dương nghiêm mặt trả lời, tất cả mọi người có mặt đều bật cười thành tiếng, ánh mắt quản lý Ung lạnh lại, đảo qua tất cả mọi người, các vị, thật xin lỗi. Táo Đỏ chúng tôi phải xử lý chút chuyện nội bộ. Kinh doanh tối nay đến đây tạm kết thúc. Tiêu phí của các vị ở Táo Đỏ tối nay, Vương Mỗ sẽ dựa theo tỷ lệ của từng người mà trả lại. Quản lý Ung đã lên tiếng, mọi người tất nhiên không dám đợi lâu. Bọn họ muốn ở lại xem náo nhiệt, nhưng lại không muốn dẫn lửa thiêu thân. Một đám người rời khỏi, đồng thời cũng có một đám người tràn vào, Tiêu Dương lẳng lặng đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, Lâm Tiểu Thảo dẫn đầu những bảo vệ còn lại đứng sau lưng Tiêu Dương, giằng co với đối phương trên hành lang. Còn mấy người quân thiết anh thì ở lại trong ghế lô, hôm nay vốn rất vui, nhưng đáng tiếc lại bị người ta phá hủy, Tiêu Dương lắc đầu thở dài. Ánh mắt rét lạnh nhìn đám người quản lý Ung, nếu đã nói như vậy, hẳn các người hãy cho tôi một công đạo, nói to mồm. Hôm nay lão tử sẽ cho mày biết cái gì gọi là có hối cũng muộn, Vương Bưu trừng mắt nhìn Tiêu Dương, to miệng cũng vô dụng thôi, Tiêu Dương nhàn nhạt liếc nhìn Vương Bưu, lạnh lùng nói, là ai bảo anh đến gây sự? Trịnh Thu à, Trịnh Thu là cái thứ gì? Vương Bưu còn chưa nói xong, quản lý Ung đã vội vàng chặn gã lại, cậu quen với hội trưởng Hắc Sơn hội Trịnh Thu, không quen, quản lý Ung. Không cần nhiều lời với tên tiểu tử này nữa, đúng, phế nó đi, Tiêu Dương vẫn bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, chuyện hôm nay tuyệt đối không chỉ là lừa bịp tống tiền đơn giản như vậy, Táo Đỏ là địa bàn của ông ta. Bọn họ tuyệt không có khả năng đến đây làm ra chuyện như thế. Nếu thật, còn ai dám đến Táo Đỏ tiêu phí chứ, tất có nội tình bên trong, chỉ là, gần đây hắn trêu chọc không ít người. Nhất thời Tiêu Dương không biết ai là người đứng đằng sau, Trịnh Thu là người đáng nghi ngờ nhất. Dù sao hắn cũng vừa mới ném em trai của y xuống hố rác. Khi mọi người kêu gào, Tiêu Dương đã bước ra khỏi cửa ghế lô, hơn nữa còn ra hiệu cho Lâm Tiểu Thảo đóng cửa ghế lô lại, đánh nhau tuyệt đối không được liên lụy đến phụ nữ, mọi người nhớ rõ. Lát nữa động thủ đừng nương tay nhé, Tiêu Dương đạm mạc nói, đây đều là lưu manh trong xã hội, chẳng cần chúng ta phải nói tình cảm, ha ha, Tiêu ca cứ yên tâm. Chúng tôi cũng không phải dân ăn chay, Lâm Tiểu Thảo kích động nói, quản lý Ung hét lớn, đám người xông lên một loạt, ánh mắt Tiêu Dương lạnh lẽo nhìn lướt qua tất cả. Đột ngột dậm chân thật mạnh, cơ thể xông lên phía trước, chẳng khác nào tia chớp, như hổ đói chộp dê, mãnh hổ xuống núi. Nếu chỉ dùng vũ lực bình thường để đối phó Tiêu Dương, tất cả địch nhân của hắn đều phải chết. Chỉ là, người bình thường làm sao nghĩ đến thực lực của Tiêu Dương lại yêu nghiệt như vậy, một đường đâm tới, tên côn đồ nào có mạnh đến mấy, chỉ hai ba cú đấm là bị đánh ngã xuống đất, những người đi theo sau lưng Tiêu Dương quả thật hạnh phúc đến không ngậm miệng được, quá dễ dàng. Căn bản không cần xuất lực, nhìn cảnh tượng như vậy, ánh mắt quản lý Ung như muốn đóng băng, âm thầm lui về sau vài bước. Móc điện thoại ra, không nghĩ đến nhiều người như vậy lại không thu thập được hắn. Nhưng, Tiêu Dương, mày nhất định phải thua, quản lý Ung cười lạnh, cuộc chiến đã dần dần đến khâu cuối cùng, lại từng tiếng bước chân dồn dập chạy lên cầu thang, không được động đậy. Cảnh sát, tiếng quát vang lên nhất thời cắt đứt cuộc ẩu đả tại hiện trường. Nói là ẩu đả, chỉ bằng nói đám người Tiêu Dương đánh chó mù đường. Cảnh sát. Thần sắc Tiêu Dương không khỏi khẽ biến, ánh mắt lạnh như băng nhìn quản lý Ung, những chuyện này thường rất ít khi báo cảnh sát. Nếu không, tuyệt đối sẽ có không ít người xem thường. Tiêu Dương cũng không nghĩ đến quản lý Ung lại đi báo cảnh sát. Nếu chuyện này liên quan đến cảnh sát, bản thân hắn thì không sợ, chỉ sợ đám người Lâm Tiểu Thảo sẽ bị liên lụy, mất luôn công việc ở Phục Đại. Tiêu Dương rút điện thoại ra. Người mà hắn nghĩ đến lúc này chỉ có Bạch Thanh Thành, không được động đậy. Một cảnh sát mặc đồng phục bất ngờ chỉ súng vào đám người Tiêu Dương, sắc mặt mọi người không khỏi khẽ biến, mang đi hết, cảnh sát dẫn đầu không hỏi nửa câu, trực tiếp hạ lệnh. Lâm Tiểu Thảo nhìn Tiêu Dương vẫn bình tĩnh, chợt trầm giọng nói, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, khẩu súng nhắm ngay Tiêu Dương. Đám người Tiêu Dương từng bước một bước ra cửa chính của quán Ba Táo Đỏ. Bên ngoài có không ít xe đậu. Rất nhiều cảnh sát được trang bị vũ khí bày ra thế trận sẵn sàng đón quân địch, dường như đối mặt không phải là ẩu đả tụ chúng bình thường, mà là tập đoàn tội phạm cỡ lớn. Một thân ảnh chậm rãi đi đến, ánh mắt Tiêu Dương lạnh lại, chính là Thiết Quân mà hắn đụng phải trước cổng Phục Đại sáng nay. Lúc này, Thiết Quân một thân đồng phục cảnh sát, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tiêu Dương, nửa ngày sau cười lạnh nói. Người mà gia muốn mời, không ai là không đến. Chương 138, tôi muốn đi, không ai có thể ngăn cản, hết thảy nghi hoặc lúc này đều tan thành mây khói. Tiêu Dương biết, người đứng phía sau tất cả chính là Thiết Quân. Chỉ là, gia trong miệng y rốt cuộc là địa vị gì? Có ân oán gì với hắn? Tiêu Dương nhẹ cau mày, ánh mắt nhìn Thiết Quân, hàn quang xẹt qua trong ánh mắt. Vì muốn mời hắn đến mà động can qua như thế, vị gia này làm việc chỉ sợ cũng là người không từ thủ đoạn, mục tiêu của anh là tôi. Vậy hãy để cho bọn họ rời khỏi. Tiêu Dương chỉ vào đám người Lâm Tiểu Thảo, Thiết Quân chậm rãi nói, bây giờ dường như cậu không có quyền lựa chọn. Nghe xong, thần sắc Tiêu Dương thoáng trầm xuống, ánh mắt như lưỡi dao xẹt qua ánh mắt Thiết Quân, cảnh sát mặc đồng phục chỉ súng vào Tiêu Dương, đám người Lâm Tiểu Thảo cả kinh. Tiêu Dương vừa mới nói xong, hơn 10 họng súng đen nhánh trong nháy mắt trực chỉ Tiêu Dương, khí tức băng hàn tràn ngập toàn trường. Chung quanh đã sớm được cách ly, không có bất luận một ai vây xem. Nếu như tôi nhất định lựa chọn thì sao? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tiêu Dương, hãy theo tôi một chuyến. Có lẽ anh em của cậu sẽ không bị liên lụy quá lớn, một lát sau. Thiết Quân cười lạnh, Tiêu Dương nhìn chằm chằm vào Thiết Quân. Thiết Quân cũng không yếu thế nhìn chằm chằm vào hắn, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Bị người ta chụp mũ nhưng lại không cách nào hoàn thủ, sắc mặt Tiêu Dương lạnh như băng, đảo qua Thiết Quân, hai tay nắm chặt. Uy hiếp nồng đậm, hắn không ý khi địch nhân hướng về hắn, nhưng hắn rất phản cảm khi địch nhân động thủ với người bên cạnh hắn. Lúc này, tiếng điện thoại trong túi Tiêu Dương bỗng nhiên vang lên, ít nhất, thế giới này tạm thời còn chưa có ai có thể làm cho Tiêu Dương vận dụng thực lực chân chính của mình, huống chi, hắn lại là người có thực lực, về phần người nọ có bắt hắn hay không, trong lòng hắn không hề có khái niệm. Hắn cho rằng, không có địch nhân để trêu chọc, cả đời nhàn tản thì còn sống có ý nghĩa gì chứ, nếu không cân nhắc đến đám người Lâm Tiểu Thảo, Thiết Quân đứng trước mặt hắn đã sớm nằm rạp rồi, ai động đến người bên cạnh hắn. Thường phải trả một cái giá thật lớn, tin nhắn, nắm đấm nắm chặt dần dần buông ra, Tiêu Dương móc điện thoại, nhìn lướt qua, sau đó xóa tin nhắn rồi thả điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt hờ hững nhìn Thiết Quân, lên xe thôi, Thiết Quân nheo mắt nhìn Tiêu Dương, sau đó khoát tay. Lập tức có hai người xuất hiện sau lưng Tiêu Dương và hai người xuất hiện đằng trước, bước nhanh đến mở cửa xe Jeep quân dụng, sau đó bước vào trước, Tiêu Dương bước vào sau. Toàn bộ quá trình. Họng súng đen nhánh chưa bao giờ rời khỏi Tiêu Dương. Trải qua bài học sáng nay, đám người Thiết Quân đối với Tiêu Dương xác thực không có nửa điểm khinh thường. Lúc này, đám người Lâm Tiểu Thảo cũng bị đẩy lên chiếc xe khác, lái xe, Thiết Quân leo lên chiếc xe của Tiêu Dương, trầm giọng nói. Từng chiếc xe nhanh chóng rời đi, đám người trong quán ba vội vàng nghị luận, những người này là ai? Dường như không phải là cảnh sát khu Dương Phổ chúng ta, chẳng lẽ là người của quân đội, Tiếu Tiêu cũng đã đẩy xe lăn của quân Thiết Anh ra. Chuyện xảy ra đêm nay, tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Quân Thiết Anh lo lắng nhìn theo hướng đoàn xe rời khỏi, Thiết Anh, yên tâm đi, Tiếu Tiêu an ủi, không ai có thể trị được Tiêu Lục Lan đâu, khi một đường xe chạy, bỗng nhiên. Một tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên, xông đến trước mặt, tiếng còi xe phía sau cũng không ngừng vang lên. Thần sắc Thiết Quân trầm xuống, Liếc nhìn đoàn xe cảnh sát phía trước, nhàn nhạt nói, không cần để ý đến, xe của Thiết Quân nằm ở vị trí dẫn đầu. Nhưng khi chiếc xe muốn lách qua đoàn xe cảnh sát đằng trước lại tách ra vài chiếc xe. Trực tiếp phong tỏa đường đi, chiếc xe lập tức ngừng lại, Thiết Quân nhìn thẳng phía trước, ánh mắt lạnh lùng, lúc này, xe cảnh sát phía trước cũng dừng lại. Rất nhiều cảnh sát hình sự vọt xuống, trong đó có một cô gái mặc trang phục cảnh sát, dáng người nóng bỏng, ánh mắt sắc như dao, đôi môi xinh đẹp mím chặt tạo thành một đường cong bước lên phía trước, Thiết Quân cũng đã bước xuống xe, thần sắc có chút khó coi, đại đội trưởng đội hình sự khu Dương Phổ, Bạch Thanh Thành bước tới, giơ giấy chứng nhận trong tay. Nhìn thoáng qua đồng phục trên người Thiết Quân, hỏi, không biết thân phận của anh là gì, Thiết Quân sâm mặt, móc ra một tờ giấy chứng nhận trong túi áo, giơ trước mặt Bạch Thanh Thành, là người của quân đội, thần sắc Bạch Thanh Thành khẽ biến. Sau khi cô nhận được điện thoại của Quân Thiết Anh, đầu tiên là nhắn tin cho Tiêu Dương bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, sau đó chạy nhanh đến, không nghĩ đến địa vị của đối phương không hề nhỏ. Bây giờ chúng tôi đã có thể đi chưa? Thiết Quân lạnh lùng nói, Bạch Khanh Thành nhàn nhạt nói. Cảnh sát chúng tôi nhận được báo án, quán ba táo đỏ phát sinh sự kiện tụ chúng ẩu đả. Người cũng đã bị mang đi. Tôi nghĩ, hẳn là các người, Thiết Quân cũng không phủ nhận, đã như vậy. Hãy giao bọn họ cho chúng tôi, Bạch Khanh Thành nói thẳng, tôi nghĩ, đây là thuộc phạm vi quản hạt của cảnh sát khu Dương Phổ chúng tôi, nghe xong, sắc mặt Thiết Quân thoáng trầm xuống, những người này liên quan đến một vụ án khác. Xin lỗi, chúng tôi không thể giao người, vụ án khác, cho dù có liên quan đến vụ án khác, theo lý cũng phải để cảnh sát chúng tôi nhúng tay đầu tiên. Thiết Quân lạnh lùng nhìn Bạch Khanh Thành. Cho dù là cục trưởng của các người cũng phải nể mặt lão gia tử nhà tôi vài phần, ông ta là ông ta, còn họ Bạch của tôi thì không, Bạch Khanh Thành cười lạnh, nhìn Thiết Quân, cho dù là ông ta, cũng chưa chắc được như vậy, họ Bạch, Thiết Quân lúc này mới chú ý đến họ của Bạch Khanh Thành, thoáng chần chừ, cô là, Bạch Khanh Thành cũng không trả lời, Thiết Quân càng thêm khẳng định thân phận của Bạch Khanh Thành, thần sắc có chút biến ảo, không nghĩ đến hết thảy đều đang thuận lợi. Nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Nếu Bạch Khanh Thành thật sự là người của Bạch gia, vậy thì không tiện đắc tội rồi, nhưng Tiêu Dương thì nhất định phải mang về. Thiết Quân cân nhắc một hồi, lập tức nói, Bạch tiểu thư, tôi là người của Tôn gia Minh Châu, Tôn gia. Lúc này Bạch Khanh Thành đã hiểu rõ được nhân thân của đối phương, mấy người bảo vệ cổng này trêu chọc Tôn gia anh sao, đích thật là như vậy. Nhưng nếu đã là người của Bạch tiểu thư, Thiết Quân tôi cũng không thể không nể mặt. Thiết Quân khoát tay. Quay người ra hiệu cho chiếc xe đằng sau, lớn tiếng nói, rất nhanh, đám người Lâm Tiểu Thảo được dẫn ra, sắc mặt Bạch Khanh Thành sầm xuống. Bởi vì người mà cô muốn gặp lại không thấy, Lâm Tiểu Thảo vội mở miệng, Tiêu ca vẫn còn ở trong tay bọn họ, nghe xong, sắc mặt Thiết Quân liền biến đổi. Không đợi Bạch Khanh Thành lên tiếng, Thiết Quân đã trầm giọng nói, Tiêu Dương là người mà lão gia tử muốn gặp. Tôi tuyệt đối không thể nhượng bộ, ánh mắt Bạch Khanh Thành lạnh như băng. Nếu tôi nhất định phải mang người đi thì làm sao? Nói xong, không khí tại hiện trường lập tức khẩn trương hẳn lên. Ánh mắt hai bên đều mang theo vài phần bất thiện, nhìn chằm chằm đối phương, tùy thời có thể rút súng, có thể nghe tôi nói một câu được không? Đột nhiên một thanh âm đạm mạc phá vỡ sự yên tĩnh, Bạch Khanh Thành ngẩng đầu nhìn chiếc xe dẫn đầu, Bạch cảnh quan, cô hãy mang đám người Lâm huynh rời khỏi đây, đám người Lâm Tiểu Thảo quýnh lên, bọn họ rõ ràng là lai giả bất thiện. Một mình anh đi theo bọn họ, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, có thể đấu được với người cầm súng trong tay sao? Nếu tôi muốn đi, không ai có thể ngăn cản, giọng nói mang theo sự tự tin mãnh liệt, Thiết Quân cười lạnh. Chờ đến đại viện của Tôn gia, xem cậu còn có cốt khí nói ra những lời này không, Bạch Khanh Thành cũng vô cùng lo lắng, đang chuẩn bị lên tiếng, một thanh âm như mũi kêu truyền vào lỗ tai, đại tỷ, mọi người rời đi đi, đừng để đám người Lâm huynh bị uy hiếp. Bọn họ không làm gì được tôi đâu, Bạch Khanh Thành khẽ giật mình, ánh mắt nhìn thoáng qua đám người bên cạnh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, dường như chỉ có mình cô nghe được giọng nói này. Im lặng một hồi, Bạch Khanh Thành vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Dương. Cho đến nay, với thực lực của hắn, Bạch Khanh Thành tuyệt đối có lòng tin, nhẹ nhàng gật đầu, về nhà tắm rửa sạch sẽ chờ ta, vừa mới nói xong, Tiêu Dương vội im bặt, dường như ý thức được mình nói sai, ánh mắt Bạch Khanh Thành mở to. Trong trường hợp này mà còn đùa giỡn được nữa. Tuy người chung quanh không thể nghe được, nhưng Bạch Khanh Thành làm sao dám cam đoan bọn họ cố ý giả bộ không nghe thấy, Bạch Khanh Thành nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông lên đánh cho tên chết bâm kia một trận. Mang theo gương mặt đỏ bừng bước về xe, cô gầm lên, lo mà tự sinh tự diệt đi. Thu đội, dứt lời, liền bịch bịch rời đi, đám người Lâm Tiểu Thảo vô cùng ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, Bạch Khanh Thành hạ lệnh, tuy đám người Lâm Tiểu Thảo rất lo lắng, nhưng không thể không leo lên xe của đội cảnh sát hình sự rời khỏi. Thiết Quân một lần nữa bước lên xe, nhìn Tiêu Dương khí định thần nhàn bên trong, liên cười lạnh, tôi ngược lại muốn nhìn xem còn có ai có thể cứu được cậu. Lái xe đi. Chương 139, chơi thỏ, toàn thể nằm xuống, Thủy Trúc Viên Minh Châu, Trang Viên Tôn Gia, bóng đêm mờ ảo, cây cối âm u, gió mát thổi xuống, lá trúc phát ra thanh âm sàn sạt, một ngọn đèn từ đằng xa chiếu đến, chiếc xe Jeep vù vù lao lên, xuyên qua con đường này, một biệt thự sang trọng xuất hiện trước đầu xe. Hơn 10 bảo an được trang bị vũ trang đầy đủ thấy xe xông đến vội vàng ra mở cổng, sau khi chạy vào trong biệt thự, chiếc xe nhanh chóng dừng lại, xuống xe, thấy đám người Tiêu Dương bước vào, ánh mắt lão giả bắn ra hàn mang lạnh lẽo. Khẩu súng vẫn chĩa vào đầu Tiêu Dương cất bước đi vào, cả tòa biệt thự đen kịt, chỉ có đại sảnh là còn thắp ngọn đèn mờ nhạt, đám người Thiết Quân dẫn Tiêu Dương rất nhanh bước vào trong đại sảnh, hai hàng với 10 quân nhân được trang bị vũ trang lưng thẳng tắp đứng chờ sẵn. Chính giữa là một chiếc ghế thái sư. Một lão giả thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như chim ưng đang ngồi, không hề có dấu vết của tuổi già, Thiết Quân gắng giọng, không giận mà uy, khí tức của một người lúc nào cũng đứng trên cao nhìn xuống. Chậm rãi đứng lên, một luồng khí tức cường đại phát ra từ trên người ông. Lão giả chăm chú nhìn Tiêu Dương, bỗng nhiên cười lạnh, Tiêu Dương nhìn thoáng qua lão giả, nhàn nhạt trả lời, thanh âm lạnh băng của lão giả vang lên, tốt, tốt, lão giả hừ một tiếng, xin thứ cho tại hạ ngu độn, Tiêu Dương, cậu có biết vì sao lão phu tìm cậu không, ánh mắt mang theo sự rét lạnh, lão phu Tôn Độc Sơn, Tiêu Dương khoát tay, mặc dù biết rõ đối phương có ý đồ bất thiện, nhưng Tiêu Dương cũng không cần phải đi tìm hiểu thân phận đối phương. Nếu đã tìm phiền toái, thân phận đối với Tiêu Dương mà nói có gì khác nhau đâu, Tôn Độc Sơn thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, hỏi từng chữ, Tôn Thiến Thiến, cậu có quen không, chẳng quen thân cho lắm, Tiêu Dương mỉm cười đáp, Tôn Độc Sơn rốt cuộc không áp chế được lửa giận trong lòng, vỗ mạnh xuống bàn, giống như một ngọn núi lửa bộc phát, ánh mắt như chuông đồng, thanh âm rét lạnh, Tiêu Dương, chẳng lẽ cậu không biết hành động của mình có chút hơi quá sao? Quá, Tiêu. Dương chợt cười nhạt, lão tiên sinh. So sánh với việc Tôn Thiến Thiến gây ra, cái mà tôi làm chẳng thể gọi là quá phận. Tôi đánh gãy hai chân của cô ta, còn cô ta thì triệt để chà đạp tôn nghiêm của người khác. Ánh mắt Tôn Độc Sơn nheo lại thành một đường thẳng, một sợi tóc của con cháu Tôn gia cũng còn cao quý hơn tôn nghiêm của người bình thường. Hắn khiêu khích nhìn Tôn Độc Sơn, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tôi rốt cuộc hiểu được vì sao Tôn Thiến Thiến lại ngang ngược như vậy. Gia giáo như thế, âu thật có chút nhục quân phong, bại môn đình. Viêm Hoàng có mấy gia tộc quân nhân như ông. Chỉ sợ đã sớm bị thanh tẩy rồi, Tôn Độc Sơn gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng. Chưa từng có người nào dám nói với ông như thế, giận không kềm được, trong nháy mắt, đám quân nhân trong đại sảnh đều rút súng chĩa vào Tiêu Dương, không khí trở nên vô cùng khẩn trương, nhớ kỹ, nơi này là Tôn gia, không phải là nơi mà cậu có thể dương oai, giọng nói Tôn Độc Sơn mang theo lửa giận đậm đặc. Mỗi khi nhớ đến cháu gái bảo bối nằm trên giường bệnh, Tôn Độc Sơn liền hận không thể đem hung thủ bầm thây vạn đoạn, tuy bị súng sống dí vào. Thần sắc Tiêu Dương vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói, tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Hừ, Tôn Độc Sơn cười lạnh, lão phu không mạnh miệng như cậu. Bây giờ có hai lựa chọn. Một, chặt đứt tứ chi, lưu lại một mạng cho cậu. Hai, đến bệnh viện dập đầu nhận sai với Thiến Thiến. Nếu Thiến Thiến chịu tha cho cậu, như vậy chỉ đánh gãy tứ chi của cậu rồi đuổi ra khỏi Minh Châu, nói xong, Tiêu Dương lập tức cau mày, nhưng hắn vẫn hờ hững nhìn lướt qua Tôn Độc Sơn, vậy thì phải xem ông có khả năng này hay không, Tôn Độc Sơn khẽ giật mình. Không khỏi cười lạnh. Hiện tại toàn bộ súng đều chỉ vào Tiêu Dương. Chẳng lẽ hắn còn dám nhúc nhích, cậu có tin chỉ cần cậu cử động một chút, tôi sẽ cho người hạ lệnh nổ súng không, ngữ khí Tôn Độc Sơn rét lạnh, đừng tưởng là tôi không dám, ông dám. Ánh mắt Tiêu Dương nghiêm lại nhìn Tôn Độc Sơn, ông có tin chỉ cần tôi động một phát, ông tuyệt đối không có cơ hội hạ lệnh nổ súng không, nghe xong, Tôn Độc Sơn không khỏi giật mình, một lát sau liền cười lạnh, trẻ tuổi, tự tin là tốt. nhưng tự phụ lại là nhược điểm trí mạng của các người. Lão gia hỏa ông chính là giống như trên. Tiêu Dương nói một cách đơn giản, sau đó bất ngờ động thân, không giống như nhúc nhích, dưới ánh đèn mờ nhạt trong đại sảnh, thân hình thon dài tựa hồ nhúc nhích trong không khí, thân ảnh hóa thành hư ảo, giống như mây mù bao phủ chính giữa, xác thực là động, chỉ là tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy, cũng không biết hắn có động hay không. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh rồi từ từ biến mất, mọi người nhất thời cả kinh, lúc này, thanh âm đạm mạc lại vang lên lần nữa. Tôi nói rồi, có đôi khi muốn lừa gạt mình cũng khó, trong chốc lát, tất cả mọi người đều sợ ngây người, thân ảnh Tiêu Dương bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tôn Độc Sơn, cách nhau 3 mét, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt tất cả mọi người đều trợn to, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Hơn nữa, tay phải Tiêu Dương đưa ra ngoài, giữa ngón tay kẹp một cây ngân châm. Mũi nhọn lợi hại cách yết hầu Tôn Độc Sơn chưa đầy 1 cm, mọi người nhất thời kinh hãi, khẩu súng trong tay vội vàng chỉ về phía Tiêu Dương. Tiêu Dương hơi khom người, đứng sau lưng Tôn Độc Sơn, ánh mắt ôn hòa, nói, các vị, tôi nhát gan lắm. Súng của các người chỉ vào tôi, nếu tay tôi rung lên, làm bị thương lão tiên sinh này, chỉ sợ không hay cho lắm, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhìn nhau rồi từ từ buông khẩu súng xuống, như vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tiêu Dương mỉm cười, lúc này, thần sắc Tôn Độc Sơn âm tình bất định, hai tay nắm chặt, gương mặt đồng thời mang theo vẻ khiếp sợ, không nghĩ đến thực lực Tiêu Dương lại mạnh như thế, với địa vị của Tôn Độc Sơn. Ông ta tất nhiên gặp không ít kỳ nhân dị sĩ có thể làm được điều này. Nhưng ông tuyệt đối không thể tưởng tượng được, một bảo vệ cổng của Phục Đại cũng có thể làm được, quá mức khó có thể tin, đồng thời cũng tuyên bố đêm nay ông ta đã thất bại, bản thân ngược lại trở thành con tin của đối phương. Không được buông súng xuống, ánh mắt Tôn Độc Sơn xẹt qua vài phần hung sắc, cánh tay mọi người vừa mới hạ xuống lại đồng thời giơ lên lần nữa, không thả, Tiêu Dương cười lạnh, ngân châm trong tay đẩy vào yết hầu của Tôn Độc Sơn một chút. Đừng, mọi người kinh hãi, tôi không tin cậu dám giết tôi, ánh mắt Tôn Độc Sơn phát sáng, lạnh lùng nói, giết tôi, thế thì đồng quy vu tận, không giết ông thì cũng chỉ có một mình tôi chết, Tiêu Dương mỉm cười nói đằng sau lưng Tôn Độc Sơn, lão tiên sinh. Chết một người đương nhiên không bằng hai người cùng chết. Còn có thể kéo theo cái đệm lưng. Bài toán đơn giản như vậy mà ông còn không biết sao. Cậu, toàn thân Tôn Độc Sơn tức đến run rẩy. Tiêu Dương, tôi thề, tôi sẽ không để cho cậu yên đâu. Ông đương nhiên không để cho tôi yên. Ông thích chơi thỏ sao? Chơi thỏ, không chỉ có Tôn Độc Sơn, những người còn lại cũng nghe không hiểu, các người không hiểu. Tiêu Dương cảm thán một tiếng, không có văn hóa thật sự là bi ai. Tiêu Dương kiêu ngạo nói, hắn vừa mới đến thời hiện đại không bao lâu, nhưng đã sớm học xong trò chơi thỏ. Không chỉ chơi thỏ, ngay cả Phật hiệu Hồ Ly Tây Thí cũng thuộc nằm lòng, lão tiên sinh, toán học của ông là do giáo viên Anh ngữ dạy, chẳng lẽ Anh ngữ của ông lại do giáo viên thể dục dạy, ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu. Chẳng lẽ giáo viên thể dục không dạy cho ông trò chơi thỏ, Tôn Độc Sơn quả thật tức đến mức râu ria muốn dựng ngược, ánh mắt mở lớn. Lửa giận ngút trời, nổ súng, lúc này, Tiêu Dương đang đứng đằng sau Tôn Độc Sơn, Tiêu Dương tất nhiên là có chỗ dựa vững chắc, liền cười nhạt, lão tiên sinh, ông có tin, bây giờ bọn họ đều nghe lệnh của tôi mà không nghe theo lệnh ông không, sắc mặt Tôn Độc Sơn hoàn toàn biến thành màu đen, tức đến toàn thân run rẩy. Tiêu Dương nhìn mọi người, đằng trước, mỉm cười nói, nào, toàn thể nghiêm, nghe xong, thần sắc mọi người trầm xuống đến khó chịu nổi. Khẩu súng trong tay hoàn toàn không thể phát huy năng lực chấn nhiếp, không nghe sao, Tiêu Dương nhẹ nhàng đẩy ngân châm về phía trước, thẳng đến yết hầu của Tôn Độc Sơn, một dòng máu chảy ra, ai nấy đều hoảng hốt, gấp giọng nói, không muốn đứng nghiêm sao, mọi người nhìn nhau, cắn răng làm ra tư thế nghiêm, vậy là được rồi, Tiêu Dương cười thỏa mãn, kế tiếp nghe kỹ mệnh lệnh của tôi, toàn thể. Nghĩ, toàn thể, dậm chân tại chỗ dậm. Sau đó ném toàn bộ súng xuống đất. Mọi người chần chừ, nhưng thấy Tiêu Dương dường như muốn đẩy ngân châm vào cổ Tôn Độc Sơn, nhất thời vội vàng buông lỏng tay, cạch, cạch, cạch, toàn bộ súng đều rơi xuống đất, không tệ. Tiêu Dương chơi đến phát nghiện, toàn thể, dậm chân tại chỗ, đi, chơi thỏ, chơi thỏ, chơi thỏ, quay về sau, quay, mọi người lập tức quay người, chơi thỏ, chơi thỏ. Toàn thể, ngồi xuống, tất cả mọi người đều ngồi xuống đất, cảm giác này. Xem như không tệ, Tiêu đại gia nhịn không được thoáng đắc chí một phen. Chương 140, hắn đến rồi, với thân phận và địa vị của Tôn Độc Sơn, chưa từng chịu khuất nhục như vậy. Khi thấy thuộc hạ của mình bị trêu đùa nhưng không dám làm trái ý, Tôn Độc Sơn đã tức giận đến mức mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy, nắm chặt nắm đấm, Tiêu Dương, cậu quá đáng rồi đấy, quá đáng. Tiêu Dương đứng sau lưng Tôn Độc Sơn, nhìn những người đang cúi đầu đằng trước, mỉm cười, lão tiên sinh, so sánh với mục đích của ông, tôi làm như vậy đã là nhân từ lắm rồi. Lúc trước Tôn Độc Sơn đưa ra hai lựa chọn cho Tiêu Dương. Không lựa chọn nào là không dọa người, Tôn Độc Sơn nắm chặt nắm đấm phát ra tiếng kêu răng rắc, áp chế sự phẫn nộ trong lòng, bên tai ông ta vẫn còn quanh quẩn lời nói trêu chọc, chơi thỏ. Quả thật ông ta chẳng khác nào một con thỏ bị đùa giỡn, nhưng lại không cách nào phản kích. Một khắc này, trong lòng Tôn Độc Sơn đột nhiên chấn động, cơ thể cứng ngắc lại. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh trở lại, có bản lãnh thì cậu nổ súng vào lão phu đi, tôi có bản lãnh hay không, không cần phải thể hiện trước mặt lão tiên sinh. Nhưng súng thì tôi ngược lại đã từng dùng qua, Tiêu Dương đứng sau lưng ông ta, thần sắc lạnh nhạt, Tôn Độc Sơn tức giận nói, vừa mới nói xong, khẩu súng trong tay Tiêu Dương ấn mạnh vào Tôn Độc Sơn thêm vài phần. Đám thân binh của ông bởi vì kiêng kỵ sự uy hiếp của Tiêu Dương đối với ông mà không dám có bất kỳ kháng nghịch nào, ông ta cho rằng Tiêu Dương không có can đảm này, Tôn Độc Sơn quát, khẩu súng sau lưng ông đã rời khỏi cơ thể. Nhưng sau lưng không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Ánh mắt Tôn Độc Sơn thâm trầm, nhìn một thân binh đã ngã sấp trên mặt đất. Sau khi Tôn Độc Sơn nói xong, sau lưng vẫn không có thanh âm đáp lại, cục diện như vậy, ông ta phải nghĩ cách thay đổi. Tôn Độc Sơn nắm chặt nắm đấm, quả nhiên như sở liệu, sau lưng đã trống không, lập tức xoay người, Tiêu Dương đã sớm không thấy bóng dáng, yên lặng hồi lâu, đột nhiên Tôn Độc Sơn ngẩng đầu, kinh hô, ánh mắt Tôn Độc Sơn bắn ra một tia tàn nhẫn, nhưng trong lòng cũng có sự rúng động. Ông ta đã chứng kiến được thực lực của Tiêu Dương. Hắn có thể biến mất không một tiếng động sau lưng ông mà ông không hề phát giác. Đây mới chính là sự khủng bố của Tiêu Dương, cho dù cậu có mạnh, cũng đừng hòng thoát ra khỏi trang viên này. Tôn Độc Sơn tức giận mãnh liệt, một đám thùng cơm, lập tức thông báo xuống, trong phạm vi toàn bộ trang viên, nhất định phải tìm được Tiêu Dương. Gặp được người, giết ngay, Tôn Độc Sơn đã triệt để tức giận. Ở trên địa bàn của ông không có người nào dám làm càn với ông như vậy, huống chỉ còn là hung thủ tổn thương cháu gái của ông. Ở đây, Tôn Độc Sơn có quyền sinh sát trong tay, tiếng bước chân dồn dập chạy ra ngoài. Thần sắc Tôn Độc Sơn âm trầm, ngực giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Thực lực quỷ dị khó lường của Tiêu Dương cứ lượn lờ trong đầu ông ta, với thực lực của đám quân nhân bình thường, chỉ sợ sẽ khó mà đối phó với tên đó. Tôn Độc Sơn lẩm bẩm, ánh mắt bắn ra hàn quang, từ từ nói, nhưng, Tiêu Dương, chẳng lẽ cậu cho rằng thực lực của lão phu chỉ đến đó mà thôi? Tôn Độc Sơn bước nhanh hơn sang một bên, đẩy cửa bước vào một căn phòng, lấy ra một tấm thẻ, sau đó nhấn vào trong một cái máy đặc biệt trên bàn. Rồi cầm điện thoại, rất nhanh ấn phím, tôi là Tôn Độc Sơn, Tôn Độc Sơn nhẹ nhàng lên tiếng. Cảnh ban đêm, trúc ảnh lượn quanh, một thân ảnh giống như mũi tên lướt qua, bước chân chạm đất lập tức bắn lên. Bóng lưng đen kịt hóa thành một điểm hắc ảnh, xác thực, với năng lực của quân nhân bình thường, muốn ngăn cản Tiêu Dương rời đi là không có khả năng. Tôi muốn đi, không người nào có thể ngăn cản, Tiêu Dương đã dám nói ra những lời này, đủ để nói rõ hắn tự tin như thế nào, và sự thật cũng chính là như thế. Lần này xem ra đúng là phiền toái, Tiêu Dương dừng lại ven đường. Ngọn đèn mờ nhạt kéo dài bóng dáng của hắn. Mặc dù đã chạy một thời gian dài, nhưng thần sắc của hắn vẫn bình thường, chỉ là lông mày có chút siết chặt. Việc trả thù của Tôn gia là nằm trong dự kiến. Nhưng hắn không nghĩ đến Tôn Độc Sơn lại độc ác đến như vậy. Không thèm hỏi thăm sự việc đã trực tiếp áp dụng biện pháp trả thù cường lực lên người Tiêu Dương, thực lực của Tôn gia trong vùng này hiển nhiên không kém, Tiêu Dương tự nói một câu. Trầm ngâm hồi lâu, sau đó khóe miệng nhếch lên một đường cong rất nhỏ, hờ hững nói, nhưng Tiêu Dương ta cũng không phải là quả hồng mềm có thể tùy ý chà đạp, Tôn gia trả thù mãnh liệt, Tiêu Dương sẽ chống cự mãnh liệt, dù sao người đắc tội cũng đã nhiều rồi, Tiêu Dương khẽ lắc đầu. Ban đầu là Thiệu Lâm Phong, kế tiếp là Thẩm Thành Văn, còn có Quân gia. Bây giờ là Tôn gia, rồi còn em trai, nghĩ như vậy, Tiêu Dương tính toán rốt cuộc hắn đã đắc tội bao nhiêu người rồi, chỉ là lưng một người càng thẳng, càng có khả năng chịu tao ngộ nhiều hơn. Tính cách của Tiêu Dương đã chú định hắn không phải là người bất việt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, Tiêu Dương tự nhủ, mỉm cười vào trong không khí, Tiêu Dương ta làm việc, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Các hạ, đã đến lâu như vậy, vì sao không hiện thân gặp mặt chứ? Giọng nói tăng thêm vài phần, ánh mắt phát lạnh, liếc sang một cánh rừng đen kịt, gió đêm điều hiu. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến, bước chân rất nhỏ, nhưng vẫn chấn triệt bên tai Tiêu Dương. Một thân ảnh cao chừng 1m9 từ trong bóng đêm bước ra. Tiêu Dương đứng chắp tay, gió lạnh thấu xương lay động quần áo, cậu đúng là có thể phát hiện chỗ ẩn thân của lão phu, thanh âm giống như gió bất gào thét, thân ảnh đã xuất hiện dưới ánh đèn. Người này mặc chữ quốc, quần áo màu xanh da trời bó sát người, ánh mắt hữu thần sáng ngời, huyệt thái dương nhô lên, động tác ẩn chứa sức mạnh cường đại, bước chân trầm ổn, đủ để lay động sông núi, phóng nhãn nhìn tới, người này giống như một con gấu đen hùng dũng lao đến, thối pháp hành gia, ánh mắt Tiêu Dương nheo lại. Lạnh lùng nhìn người tới. Từ bước chân của ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt, người trong giang hồ gọi lão phu là Hắc Hùng, thần sắc người áo xanh kiêu căng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, sát khí tràn ngập khuôn mặt, Diêm Vương điện hạ đã chú định cậu phải chết, Tiêu Dương cau mày, nói, là người của Tôn Độc Sơn hay là của Trịnh Thu, khặc khặc, vấn đề này hỏi. Diêm Vương đi, Hắc Hùng nói xong, thân ảnh di động mạnh, chỉ một thoáng đã như mũi tên lao thẳng đến ngực Tiêu Dương, tốc độ cực nhanh. Không vì hình thể khổng lồ mà có bất kỳ ảnh hưởng nào, sức mạnh hai chân đã đền bù sự thiếu hụt về cơ thể. Hoành, khi còn cách Tiêu Dương chưa đến 2 mét, Hắc Hùng nhảy lên, giống như che mất nửa bầu trời trước mặt Tiêu Dương. Ánh sáng đèn đường cũng hoàn toàn bị che lại, chỉ còn lại luôn chân phong mãnh liệt, mạnh mẽ bức người, bước chân Tiêu Dương liên tục lui về phía sau, một bước lui về phía sau, thân ảnh Hắc Hùng liền tiến gần một bước, Tiêu Dương vươn hai tay ra, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai. Hai tay và hai chân đụng vào nhau. Phát ra tiếng nổ vang, hừ, không biết tự lượng sức mình, thân ảnh Hắc Hùng xoay tròn giữa không trung, thối ảnh càng thêm mịt mù, cường thế công kích, khí lực ngược lại rất lớn, Tiêu Dương cười lạnh. Khi hai tay hai chân sắp tiếp xúc với nhau, thân ảnh của hắn giống như say rượu ngã sang một bên, chệch sang bên cạnh Hắc Hùng rơi xuống đất, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Nhưng liền bị sự hung ác thay thế, một lần nữa phóng tới Tiêu Dương. Dưới đèn đường, con đường vắng vẻ lúc này không có bất kỳ một chiếc xe nào chạy ngang. Hai thân ảnh nhảy lên nhảy xuống dưới đèn đường. Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang lên. Những cục đá chung quanh vì thế mà bị đánh nát. Đây chính là cuộc chiến mạnh nhất của Tiêu Dương từ lúc đến thế giới này, bất kể là Quân Thất hay là Ngô Thiên Đức đều không mạnh như Hắc Hùng. Một chưởng của Tiêu Dương đánh trúng lưng Hắc Hùng gào thét, mãnh liệt xoay người, một chân quét thẳng đến Tiêu Dương. Chỉ bằng cậu mà cũng muốn phá vỡ phòng ngự của lão phu, Hắc Hùng cười ha hả, cơ thể bước về phía trước. Cước pháp sắc bén, phòng ngự mạnh mẽ, một công một thủ khiến cho người nghe thấy thanh danh của Hắc Hùng đã sợ mất mật, đây chính là điểm tự tin nhất của ông ta, hư khí tam vân, Tiêu Dương nhếch môi, thật không nghĩ đến, bổn trạng nguyên chưa từng gặp qua cổ võ giả đạt đến cảnh giới hư khí. Lần đầu tiên được gặp, lại là hư khí tam vân, đúng thật là sảng khoát. Tấn công của Hắc Hùng tăng thêm vài phần cường thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, tôi và cậu đều là hư khí tam vân. Nhưng trong cảnh giới này, lão phu chưa bao giờ gặp phải đối thủ, Hắc Hùng tấn công càng thêm mạnh, thân ảnh Tiêu Dương nhìn như lão đảo lại có thể tránh thoát, thật sự là bi ai. Tiêu Dương lắc đầu, rốt cuộc là ai đã cho ông tự tin như vậy, hư khí tam vân vô địch thủ, khuôn mặt Tiêu Dương hiện lên nụ cười vô hại, nếu trên hư khí tam vân thì sao? Hắc Hùng dừng lại, nhưng sau đó lại mạnh mẽ quét chân, cho dù cậu có người phía trên hư khí tam vân giúp đỡ, nhưng đêm nay sẽ không đến kịp mà cứu cậu đâu, chân phong mang theo gió lạnh, trong phút chốc hóa thành 10 đạo tàn ảnh lao đến chỗ Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng không tránh né, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn thối ảnh đến gần, bỗng nhiên nở nụ cười bình thản, hắn đến rồi, một khắc này, thân ảnh Tiêu Dương giống như đứng sừng sững trong thiên địa. Một luồng khí tức cường đại chưa bao giờ xuất hiện tràn ngập trên người hắn. Một năng lượng khổng lồ bắt đầu khởi động trên người hắn, khí thế đột nhiên gia tăng.